Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 95 chương 2802 gặm bánh bao liền dưa muối thế nào. Lục Mặc quan tâm hỏi. Diệp Thanh Thanh sắc mặt khó coi. Nàng mới vừa rồi nhớ tới cái kia kêu Đỗ Tử Văn nữ đồng học rồi. Đương thời cái này đau bụng cùng bằng hữu cãi vã. Mấy cái nữ đồng học nói rồi vài lời. Nàng luôn cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Có thể không phản ứng kịp. Hiện tại cuối cùng biết. Có cái nữ đồng học nói Đỗ Tử Văn tổng ỷ vào Vô Trần thích nàng. Cho nên mới không chút kiêng kỵ vay tiền. Khẩu khí kia nghe là lạ. Diệp Thanh Thanh nói chuyện này. Đương thời ta liền nghe lấy không thoải mái. Nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Bây giờ nhớ lại khẩu khí này không đúng. Vô Trần cũng không phải là nam. Những thứ kia nữ đồng học làm gì nói như vậy. Có phải hay không là ngươi nghĩ nhiều hơn nữ đồng học quan hệ tốt cũng là bình thường. Lâm Thục Phương nói. Diệp Thanh Thanh lắc đầu. Cái miệng đó khí không đúng. Là lạ. Không được. Ngày mai ta muốn lại đi chuyến trường học. Chuyện này được làm rõ ràng. Cũng đừng là nàng muốn như vậy, vậy cũng thật là ác tâm. Ngươi đừng đi rồi, ta khiến người đi hỏi thăm xuống. Lục Mặc không yên tâm Diệp Thanh Thanh chạy tới chạy lui. Thủ hạ của hắn nhiều người. Tùy tiện phái một cách đi có thể hoàn thành. Diệp Minh Thành sắc mặt cũng khó nhìn. Vô Trần chắc chắn sẽ không như vậy. Nàng mặc dù tùy tiện. Nhưng tâm lý bình thường. Nhất định là những thứ kia nữ đồng học nói càn. Hiện tại sinh viên như thế tư chất kém như vậy. Nhân phẩm cũng có vấn đề. Như thế thi lên đại học. Mấy cách là thành giáo viện. Không cần kiểm tra. Phần lớn đều là đơn vị đưa đi bồi dưỡng. Tâm nhãn đều nhiều hơn một ít. Có chút tư chất xác thực không tốt lắm. Diệp Thanh Thanh nói. Hơn nữa mượn Vô Trần tiền mười mấy nữ đồng học bên trong. Có hơn phân nửa là thành trường học viện. Cũng không biết Vô Trần làm sao sẽ cùng những người đó chơi đùa. Bình thường thi được đi sinh viên rất ít hội đồng thành trường học viện người chơi. Căn bản không phải một lộ nhân. Ta gọi điện thoại cho nha đầu kia hỏi một chút. Nhìn nàng tiền muốn trở về rồi không có. Diệp Thanh Thanh đứng lên chuẩn bị đi gọi điện thoại. Lúc này. Tại đại học sư phạm Vô Trần. Đang ở gặm khô cằn bánh bao. Liền rau cải muối ớt. Một cái bánh bao một ngụm nước. Nàng đã ăn một ngày bánh bao liền dưa muối rồi. Miệng đều phai nhạt ra khỏi điểu rồi. Dạ dày cũng không thoải mái. Có thể nàng liền như vậy chứng. Chỉ có như vậy tài năng kiên trì đến tháng sau. Nếu không nàng chỉ có thể đói bụng. Diệp Thanh Thanh kia số nữ nhân hắc tâm. Quả nhiên đem ba tiền tịch thu. Nàng liền đánh gió thu đều không nơi đánh. Vô Trần nếu không ăn ta thức ăn đi. Cùng nhà trọ đồng học nhìn không được đáng thương. Không ăn của ăn xin. Vô Trần cắn một hớp lớn bánh bao. Quai hàm nổi lên. Cắn răng nghiến lợi nhai. Nhà trọ đồng học vừa bực mình vừa buồn cười. Đem các nàng phát thức ăn phân biệt phủi đi rồi chút ít cho Vô Trần. Mau ăn đi. Ngươi mỗi ngày ăn dưa muối dạ dày có thể chịu được chỉ của ngươi không phải cho ngươi đi muốn nợ sao ngươi muốn rồi chưa muốn. Được tháng sau mới có tiền. Vô Trần ăn miệng sợi khoai tây, ô kìa mấu thân ăn ngon thật. Không phải mới vừa tựu trường sao lúc này nhưng là có tiền nhất. Càng đi về phía sau càng không có tiền. Vô Trần ngươi cũng quá tốt lừa gạt. Trưởng phòng ngủ thẳng lắc đầu cũng khó trách Diệp Thanh Thanh muốn gãy người này lương. Một điểm sức phán đoán cũng không có. Ta mới vừa rồi lấy cơm lúc còn nhìn thấy Đỗ Tử Văn đánh phần thịt kho cùng đại bài đây còn lại đổi thân mới quần. Một cách khác đồng học nói. Ta mới vừa rồi cũng nhìn thấy hồ vui vẻ rồi. Từ đầu đến chân đều là mới. Người ta cũng không tại phòng ăn ăn. Nàng hôm nay sinh nhật. Mời người đi bên ngoài ăn bữa tiệc lớn. Buổi tối còn muốn đi ghi chơi đùa. Ngươi ở nơi này gặm bánh bao dưa muối. Người ta cầm ngươi tiền tiêu giao sung sướng. Ngươi nói ngươi có ngu hay không Vô Trần sắc mặt càng ngày càng đen. Trong miệng bánh bao càng không mùi. Đặc biệt mẫu thân. Lại dám đùa bỡn nàng phủi đất một hồi vọt tới cửa. Vô Trần sầm mặt lại đi ra ngoài. Tối nay cần phải đem tiền muốn trở về. nàng không còn muốn gặm bánh bao rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 95 chương 2803 bị kêu ra trường Diệp Thanh Thanh đánh vô trần điện thoại di động. Nhưng vang lên hồi lâu đều không người tiếp. Đang chuẩn bị treo lúc. Có người nhận. Diệp tỷ tỷ, vô trần đi ra ngoài, điện thoại di động rơi vào trên giường, ta sợ ngươi có việc gấp liền nhận. Nghe điện thoại là vô trần nhà trọ đồng học. Vốn là không nghĩ tiếp. Dù sao cũng là người khác điện thoại. Nhưng một mực vang. Các nàng lo lắng Diệp Thanh Thanh có chuyện trọng yếu. Này mới nhận. Ta không có chuyện trọng yếu, hỏi các ngươi cũng giống vậy. Vô trần nợ thu hồi lại rồi chưa? Diệp Thanh Thanh hỏi. Không có. Những người đó nói phải tháng sau mới có tiền. Vô trần chuẩn bị gặm một tháng bánh bao dưa muối. Hôm nay đã gặm một ngày. Nữ đồng học không có chút nào giấu giếm. Diệp Thanh Thanh nhẫn miễn đề. Tất cả mọi người có thể nghe. Diệp Minh Thành đau lòng. Bánh bao dưa muối nào có dinh dưỡng. Đứa nhỏ này thật là. Trường học xa cách cũng không xa. Có thể trở về ra ăn sao? Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi. Vừa mới tựu trường sẽ không tiền. Loại chuyện hoang đường này chỉ có thể phiến phiến kia ngu xuẩn nha đầu. Thật là cái kẻ ngu si. Vô trần đi đâu? Diệp Thanh Thanh thật là hận thiết bất thành cương. Thật nếu không trở lại tiền mà nói. Nàng đương nhiên không có khả năng để cho này chết nha đầu ăn dưa muối. Chỉ có thể nàng tự thân xuất mã. Những tiền kia là nhất định phải trở lại. Dù là muốn trở về quyên tặng vùng núi. Cũng không thể đem tiền cho những thứ kia không biết xấu hổ. Muốn nợ, chúng ta giúp nàng phân tích xuống, nàng tựu ra cửa rồi. Diệp Thanh Thanh nghe rõ. Đối với mấy cái này nữ đồng học ấn tượng tốt hơn. Chẳng biết xấu hổ dù sao cũng là số ít. Phần lớn đại học sinh hay là rất tốt. Vô Trần cũng là vận khí tốt. Nhà trọ mấy cái đồng học đều rất không tệ. Nếu không này ngu xuẩn nha đầu nhất định sẽ bị lừa được thảm hại hơn. Tỷ tỷ nhờ các ngươi một chuyện. Vô Trần không có gì tâm nhãn. Các ngươi nói thêm điểm nàng. Có chuyện liền gọi số điện thoại này. Diệp tỷ tỷ yên tâm, chúng ta tùy thời hồi báo cho ngươi tình huống. Đồng học rất tốt nói chuyện, một tiếng đáp ứng. Diệp Thanh Thanh cúp điện thoại. Hướng Diệp Minh Thành trừng mắt nhìn. Tức giận nói. Nghe chưa? Ngươi giáo ngốc con gái. Người khác thả cây sắm cũng sẽ tin tưởng. Diệp Minh Thành lắc đầu than thở. Vừa lo lắng tiểu nữ nhi đói bụng. Lại buồn Vô Trần quá dễ lừa. Về sau có thể làm sao bây giờ nhé? Nhưng sáng ngày thứ hai. Diệp Thanh Thanh không đợi được Vô Trần nhà trọ đồng học điện thoại. Nhưng chờ được trường học điện thoại. Là Vô Trần trường học giáo đạo sử đánh tới. Nói Vô Trần phạm vào nghiêm trọng tai nạn. Tối hôm qua công khai đem một vị bạn học nữ theo 5 tầng lầu lên ném xuống. Mặc dù không có xảy ra việc gì. Có thể tính chất quá ác liệt. Hiện tại nữ đồng học gia trưởng muốn cáo Vô Trần. Không có cách nào làm tốt. Diệp Thanh Thanh cảm thấy rất không có khả năng. Vô Trần từ trước đến giờ chỉ là hù dọa người. Làm sao có thể thật đem người ném xuống? Lão sư, sẽ có hay không có hiểu lầm muội muội ta tình hình chung thì sẽ không thật ném. Nhiều lắm là chính là hù dọa một hồi. Cũng không khả năng thất thủ. Muội muội ta khí lực rất lớn. Coi như nữ đồng học có 200 cân đều sách được động. Diệp Thanh Thanh cảm thấy không có khả năng, như thế cũng không thể thật ném, phải có hiểu lầm. Thầy chủ nhiệm khuôn mặt càng đen hơn. Hắn rốt cuộc minh bạch cái kia Diệp Vô Trần vì sao lại lớn lối như vậy. Cũng là bởi vì có loại này không biết chuyện ra trường dung túng. Lúc ấy có rất nhiều đồng học chính mắt thấy. Chính là Diệp Vô Trần tự tay đem người ném xuống. Mặc dù bị ném nữ đồng học không có gì đáng ngại. Có thể đó là nàng vận khí tốt. Hạ xuống lúc. Vừa lúc bị đại thổ ngăn cản. Lại trùng hợp rơi vào lùm cây lên. Chỉ chịu rồi chút ít bị thương da thịt. Nếu như không là những thứ này trùng hợp nhân tố. Chính là một cái mạng rồi. Diệp Vô Trần chính là sát người hung tay thầy chủ nhiệm vô cùng đau đớn. Hắn theo giáo gần hơn 30 năm. Vẫn là lần đầu tiên đụng phải như vậy phát điên học sinh. Đáng ghét tận cùng trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 95 chương 2804 chuyện ra có nguyên nhân. Diệp Thanh Thanh nuốt nước miếng. Nghe xác thực rất hung tàn. Nhưng có nhiều như vậy trùng hợp. Chính nói rõ tuyệt đối không phải trùng hợp. Vô Trần kia chết nha đầu mặc dù dữ dằn. Thật ra tâm rất mềm mại. Hơn nữa sẽ không dễ dàng ra ngoan thủ. Lấy Vô Trần năng lực. Làm được những thứ kia trùng hợp là tuyệt đối không thành vấn đề. Hơn nữa nàng đối với ném xuống nữ đồng học cũng thật tò mò. Đến cùng làm cái gì đắc tội Vô Trần. Lão sư, vị nữ bạn học kia thế nào? Tiền thuốc thang ta khẳng định ra, dinh dưỡng phí cũng ra, một phần đều không thiếu. Diệp Thanh Thanh trước tỏ thái độ. Coi như không có xảy ra việc gì. Theo 5 tầng lầu lên ném xuống. Kia nữ đồng học phòng chừng bị dọa dẫm phát sợ khẳng định không nhỏ. Kia chết nha đầu chỉ cho nàng gây chuyện. Nợ bên ngoài còn không có muốn trở về. Đầu này còn muốn dán ra đi tiền thuốc thang. Thầy chủ nhiệm sắc mặt hòa hoãn chút ít. Những lời này nói còn giống như chút ít. Nữ đồng học chịu rồi rất kinh hãi hù dọa. Trên người cũng có chảy ra. Nữ đồng học gia trưởng muốn cáo Diệp Vô Trần. Thái độ rất kiên quyết. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi. Chuyện này chọc lớn. Xem ra chỉ có thể nhiều thường tiền. Kiện cáo khẳng định không thể đánh. Nếu không Vô Trần sẽ bị trường học đuổi. Cùng Lâm Thục Phương nói tiếng. Nàng vội vã đi rồi trường học. Phải đem tiền nhân hậu quả làm rõ ràng. Nếu như Vô Trần thật là vô duyên vô cớ tổn thương người. Nàng sẽ không quản chuyện này. Để cho kia chết nha đầu bị kiện. Cần phải để cho này chết nha đầu tiếp nhận trừng phạt. Vẫn còn trên đường, Diệp Thanh Thanh liền nhận được Vô Trần nhà trọ đồng học điện thoại. Diệp tỷ tỷ, việc lớn không tốt rồi, Vô Trần tối hôm qua đem Đỗ Tử Văn theo 5 tầng lầu lên ném xuống. Diệp Thanh Thanh nghe một chút là Đỗ Tử Văn. Đã biết đạo nhất định chuyện ra có nguyên nhân. Cái này Đỗ Tử Văn cũng không phải là hiền. Lành, nàng và Vô Trần đồng học trò chuyện, nhưng các nàng biết rõ cũng không nhiều. Bây giờ là buổi sáng. Phần lớn bạn học đều tại giờ học. Diệp Thanh Thanh đi rồi thầy chủ nhiệm phòng làm việc. Thầy chủ nhiệm hơn 50 tuổi. Thần tình nghiêm nghị. Không giận tự uy. Vô Trần quật cường ngẩng đầu đứng. Không nói tiếng nào. Đỗ Tử Văn trên mặt bao rồi khối vải thưa. Bị cách đàn bà trung niên ôm. Còn có cách trung niên nam nhân. Hẳn là Đỗ Tử Văn cha mẹ. Thầy chủ nhiệm thấy Diệp Thanh Thanh là một phụ nữ có thai. Chỉ trích mà nói nuốt trở vào trả lại cho nàng rời cái ghế. Diệp Thanh Thanh cũng không khách khí ngồi xuống. Đứng đau thắt lưng. Nàng xem ánh mắt tình mực tức Đỗ Tử Văn cha mẹ. Đối với thầy chủ nhiệm nói. Chủ nhiệm. Chuyện này thật ra có nguyên nhân. Muội muội ta tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ ném người. Là như vậy. Vị này Đỗ Tử Văn đồng học lừa gạt muội muội ta 2,781 khối lẻ 3 mao. Sau đó còn không chịu trả tiền lại. Thầy chủ nhiệm khóe miệng giật một cái. Đều chính xác đến góc rồi. Thoạt nhìn rất khôn khéo. Làm sao sẽ bị người phiến tiền coi như bị gạt tiền. Cũng không thể đem người theo 5 tầng lầu lên ném xuống chứ một cách mạng A. Diệp Vô Trần đây là xem mạng người như cỏ rác. Thầy chủ nhiệm một mặt đau lòng. Hắn vì chính mình có như vậy hung tàn học sinh đau lòng. Chôn ở mẫu thân trong ngực Đỗ Tử Văn thân thể run lên. Lòng có chút hư. Ba mẹ nàng còn không biết chuyện này. Hơn nữa cô gái kia chỉ nói bậy. Nàng kia mượn nhiều tiền như vậy. Nhiều lắm là 1.000 khối. Ngươi nói nhăng gì đó. Nữ nhi của ta làm sao sẽ gạt người tiền. Nhà chúng ta mặc dù không phải gia đình giàu có. Nhưng cũng tội gì phiến tiền. Ta xem các ngươi một nhà đều có vấn đề. Muội muội là sát người hung tay. Ngươi còn nói bậy nói bạ. Đỗ Tử Văn mấu thân sắc mặt tái xanh. Quyết định chủ ý muốn cáo một nhà này cường đạo. Ngươi yên tĩnh một chút. Con gái của ngươi gạt ta muội muội tiền đúng là thật. Chứng cớ xác thật. Muội muội ta đều nhớ chứng. Một lần chừng 10 khối mấy đồng tiền. Hoặc là mấy chục khối. Một năm cộng lại liền 2,781 khối 3 mao. Không tin ngươi hỏi ngươi con gái. Diệp Thanh Thanh chịu nhịn tính tình nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 95 chương 2805 bảo đảm sẽ không chết người thầy chủ nhiệm thấy Diệp Thanh Thanh nói làm như có thật. Tin mấy phần. Sông Vô Trần uống hỏi. Tỷ tỷ ngươi nói có đúng hay không thật ừ. Vô Trần kinh thiên động địa mà giống lên rồi tiếng. Thầy chủ nhiệm sờ một cái lỗ tai. Cô gái này đồng học nhìn gầy teo nho nhỏ. Kêu thanh âm ngược lại vang. Lỗ tai đều muốn chấn điếc. Hắn lại xông Đỗ Tử Văn quát lên. Ngươi có không có phiến Diệp Vô Trần tiền tuyệt đối không có khả năng. Nữ nhi của ta không phải loại người như vậy. Nhà chúng ta cũng không cần phiến tiền. Mỗi tháng đều giao cho nữ nhi của ta 500 khối sinh hoạt phí. Đỗ Tử Văn mấu thân mất hứng. Đỗ mấu thân đừng nóng. Trường học chắc chắn sẽ không oan uổng bất kỳ một vị đồng học. Ngươi để cho Đỗ Tử Văn đồng học nói. Một vị lão sư khác tới khuyên. Đỗ Tử Văn mấu thân cúi đầu đối với con gái nói. Ngươi nhanh cùng lão sư nói. Ngươi không có phiến đồng học tiền. Nói mau a. Đỗ Tử Văn nửa ngày mới buồn bực nói. Ta không có phiến tiền. Ta là mượn. Cũng không mượn nhiều như vậy. Muội muội ta có ghi nợ thói quen tốt. Năm ngoái cả năm. Ngươi tổng cộng mượn muội muội ta hơn 2,700. Đương nhiên ngươi đúng là nói vay tiền. Nhưng vấn đề là một năm trôi qua rồi. Ngươi một phân tiền đều không còn qua. Ta chỉ có thể cho rằng ngươi là phiến tiền. Diệp Thanh Thanh ung dung thong thả nói. Thầy chủ nhiệm nhìn về phía Đỗ Tử Văn ánh mắt nhiều hơn chút ít không thích. Quả nhiên chuyện ra có nguyên nhân. Một đệ tử mượn nhiều tiền như vậy làm cái gì? Hơn nữa mượn không còn. Có thể thấy nhân phẩm rất nhiều vấn đề. Nhưng đây cũng không phải là Diệp Vô Trần tổn thương người lý do. Coi như là 20.000 khối. Cũng không thể đem người theo 5 tầng lầu lên ném xuống. Quá mất hồn điên cuồng. Ta không nói không còn. Đỗ Tử Văn nhỏ giọng nói. Tại thiết diện thầy chủ nhiệm trước mặt. Đỗ Tử Văn không có lá gan đó ỷ có tiền. Hơn nữa nàng vay tiền chuyện rất nhiều người đều biết. Vô lại cũng vô lại không hết. Nàng chỉ là không nghĩ đến Vô Trần thật sẽ trở mặt. Nghĩ đến tối hôm qua theo 5 tầng lầu lên té xuống thất trọng cảm. Đỗ Tử Văn khuôn mặt trắng bạch. Bây giờ còn tại sợ. Nếu như nàng vận khí chưa đủ tốt. Nàng bây giờ không phải là tê liệt chính là đi thấy ma rồi. Diệp Vô Trần lòng độc ác a, không phải là hơn 2.000 đồng tiền sao? Diệp Thanh Thanh cười một tiếng. Ngươi xác thực không nói không trả tiền lại. Có thể trên thực tế ngươi xác thực không trả tiền. Vay tiền không còn trong mắt của ta chính là lừa gạt. Đỗ Tử Văn cha mẹ trên mặt nóng bỏng. So với bị người ngay mặt tát một phát còn khó chịu hơn. Nữ nhi bọn họ cũng quá không có ý chí tiến thủ rồi. Quả nhiên thiếu đồng học nhiều tiền như vậy. Nàng muốn nhiều tiền như vậy lấy làm gì? Trong nhà không cho ngươi tiền sao? Một tháng 500 khối còn chưa đủ ăn uống ngươi một cách không có ý chí tiến thủ đồ vật. Ta đánh chết ngươi! Đỗ mấu thân tức đến nổ phổi. Tại Đỗ Tử Văn trên người không đầu không đuôi chụp vài cái. Quá không có ý chí tiến thủ rồi. Nàng và trượng phu mặt mũi toàn để cho này không không chịu thua kém đồ vật vứt sạch. Các lão sư khác tới kéo lại Đỗ mấu thân. Đỗ Tử Văn bụm mặt nức nở khóc khóc. Nhưng Diệp Thanh Thanh không có chút nào đồng tình nàng. Hơn nữa nàng cũng không cảm thấy Đỗ Tử Văn biết được sai lầm rồi. Sợ rằng trong lòng hận không được Vô Trần đi chết đây. Đỗ Tử Văn ba mất hứng nói. Nữ nhi của ta vay tiền ta một phần đều không biết thiếu, coi như nữ nhi của ta làm không đúng. Cũng tội không đáng chết đi. Vị này Diệp đồng học một lời không hợp liền đem người theo 5 tầng lầu lên ném xuống. Cũng quá hoành hành bá đạo rồi. Chuyện này ta phải muốn cái ý kiến. Ai bảo nàng nói những thứ kia buồn nôn lời nói. Ta chỉ là giáo huấn nàng. Để cho nàng về sau chớ nói bậy bạ. Cũng sẽ không thật người chết. Vô Trần thần tình tức giận, ngực lấp kín được hoảng. 5 tầng lầu ném xuống ngươi có thể bảo đảm không chết người? Ngươi ý tưởng tương đương có vấn đề. Xem ra ngươi đến bây giờ còn không có biết được sai lầm. Nói chuyện chọc giận ngươi mất hứng liền đem người theo 5 tầng lầu lên ném xuống. Ngươi đây là mục tiêu không pháp kỷ coi trời bằng vung. Thầy chủ nhiệm giận đến mắng to. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 95 chương 2806 ta là người xuất gia, ta là có thể bảo đảm. Không thể bảo đảm ta làm sao ném. Ta là người xuất gia, sẽ không tùy tiện đòi người tính mạng. Loại trừ đại ác nhân. Vô Trần giống được so với thầy chủ nhiệm còn lớn tiếng. Nàng mặc dù chán ghét Đỗ Tử Văn, nhưng này nữ nhân chỉ nói là để cho nàng chán ghét. Nàng cũng chỉ là hù dọa xuống, không có khả năng thật muốn tánh mạng người. Thầy chủ nhiệm sửng sốt một chút, rất nhanh khuôn mặt càng đen hơn. Chỉ Vô Trần mắng, chết không biết hối cải, miệng đầy nói bừa, lại còn có khuôn mặt nói mình là người xuất gia. Cái nào người xuất gia có ngươi hung tàn ngươi. Ngươi quá làm cho ta thất vọng. Diệp Thanh Thanh vội vàng giải thích. Chủ nhiệm, muội ta nàng thật là người xuất gia, nàng không có nói láo, ta có chứng cứ. Nàng làm bộ tại trong túi sách lật đồ vật, theo không gian móc ra mấy tờ tấm hình, là năm đó rời đi miếu lúc cho Vô Trần cùng trong miếu hai vị sư phụ vỗ xuống làm kỷ niệm. Trọng yếu đồ vật nàng đều đặt ở trong không gian. Trong ảnh chụp Vô Trần mặt lấy màu xám tăng y, đỡ lấy so với bóng đèn còn sáng đầu trọc, đứng ở hai vị sư phụ trung gian. Bối cảnh là miếu. Diệp Thanh Thanh đem tấm hình đưa cho thầy chủ nhiệm. Đây là ta muội 7 tuổi lúc chụp. 7 tuổi trước nàng một mực ở miếu sinh hoạt, là bị miếu hai vị sư phụ nuôi lớn. Muội ta cho đến 10 tuổi mới để tóc dài. Hơn nữa nàng một mực như làm, chưa bao giờ ăn mặn. Cái này ngài hỏi Vô Trần đồng học cũng biết. Thầy chủ nhiệm nhìn trong ảnh chụp tiểu chọc đầu, nhìn lại mắt quật cường Vô Trần, tướng mạo không có biến hóa quá lớn, vừa nhìn cũng biết là một người. Sắc mặt hòa hoãn chút ít, coi như cái này nàng không có nói láo. Có thể nàng ném người hành động quá ác liệt, còn không ý thức được sai lầm, cảm giác mình không sai. Diệp Thanh Thanh cười xòa nói, chủ nhiệm, cái này ta cũng phải nói rõ. Muội ta là thực sự có thể bảo đảm. Nàng từ nhỏ tập võ, trời sinh thần lực, không phải ta khoác lác. Liền chủ nhiệm ngài như vậy, 100 đều không phải là muội ta đối thủ. Thầy chủ nhiệm khuôn mặt càng đen hơn. Hắn coi như là thấy rõ rồi, một nhà này đều là ngoài miệng không để cửa, từ lớn đến nhỏ đều giống nhau. Hắn dù gì cũng là 178 đại nam nhân, coi như không có tập võ, nhưng cũng không phải đậu hủ nát, 100 cũng không là đối thủ. Hừ, cũng quá xem thường hắn cùng lượng không liên quan. Vô Trần đột nhiên chen vào nói, các lão sư khác nghe không hiểu, thầy chủ nhiệm cũng giống vậy. Ý gì tựu giống với con voi cùng con kiến, 10.000 con kiến cũng không phải con voi đối thủ, cùng lượng không liên quan, căn bản không phải là một cấp bậc, đem ra so với không có ý nghĩa. Vô Trần đánh cái giả dụ, vừa nhìn về phía thầy chủ nhiệm, nghiêm túc nói, chủ nhiệm ngươi thân thể suy yếu lâu năm, còn không có làm chuyện áp, ta sẽ không ra tay với ngươi. Thầy chủ nhiệm khuôn mặt so với than củi còn đen hơn. Hắn mới 60 tuổi không tới, làm sao lại thân thể suy yếu lâu năm rồi hả? Các lão sư khác căng thẳng cả mặt. Bây giờ là đang thảo luận rất nghiêm túc chuyện, không thể cười. Nhưng này cái kêu Diệp Vô Trần nữ đồng học thật tốt khôi hài. Hơn nữa bọn họ cũng nhìn ra, cái này Diệp Vô Trần không phải phát điên, nhưng thật ra là thiếu thông minh. Gọi tất kẻ ngu si. Diệp Thanh Thanh hung áp trợn mắt nhìn mắt, xông sầm mặt lại thầy chủ nhiệm lấy lòng nói, chủ nhiệm đừng tìm này chết nha đầu chấp nhặt. Nàng từ trước đến giờ nói chuyện miệng bô bô chớ không xấu bụng. Bất quá ta thật không có phiến ngài. Muội ta đúng là công phu cao thủ. Nàng nói không có việc gì, liền tuyệt đối sẽ không có chuyện. Ngươi lấy cái gì bảo đảm 5 tầng lầu tăng tốc độ cùng thói quen lớn như vậy? Như thế bảo đảm không có chuyện. Đỗ Tử Văn ba chất vấn, căn bản không tin tưởng. Kết quả chính là con gái của ngươi không việc gì sao? Bây giờ không phải là thật tốt. Diệp Thanh Thanh nói, đó là ta con gái vận khí tốt. Đỗ Mấu Thân giọng the thé nói, Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 95 chương 2807 cao thủ đều là đại ẩn ở thành phố. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng, không nhanh không chậm nói: các ngươi tâm tình ta thập phần lý giải. Muội muội ta ném người khẳng định không đúng, nhưng các ngươi cũng phải suy nghĩ một chút. Trên đời này không có trùng hợp nhiều như vậy. Con gái của ngươi sở dĩ không có xảy ra việc gì, là bởi vì ta muội muội tại ném thời điểm coi như đúng lực đạo cùng góc độ, cho nên mới đúng dịp không việc gì. Các ngươi khẳng định nói không có khả năng, nhưng sự thật chính là như vậy. Tại thực lực cường hãn trước mặt, mọi việc cũng có thể thầy chủ nhiệm khóe miệng lại kéo ra, nói chuyện lại chạy xe lửa. Còn thực lực cường hãn một cái gia đình này đều là khoác lác thượng thiên. Đỗ Tử Văn ba cười lạnh: nữ nhi của ta đúng dịp không việc gì, cho nên các ngươi mới thuận miệng nói bậy. Liền một cách nữ đồng học, có cái gì thực lực cường hãn có thể so sánh Lý Tiểu Long lợi hại hơn? Ngay cả Lý Tiểu Long đều không dám hứa chắc theo 5 tầng lầu lên ném xuống không có việc gì. Lý Tiểu Long đánh không lại ta. Vô Trần lại lên tiếng. Diệp Thanh Thanh đi theo hùa theo: đúng, Lý Tiểu Long xác thực đánh không lại ta muội muội, liền 10 chiêu đều không đi được. 5 chiêu. Vô Trần sửa chữa: số nữ nhân luôn là chê bai nàng thực lực. Không thể nhịn được nữa, thầy chủ nhiệm uống tiếng: đủ rồi, liền Lý Tiểu Long đều kéo ra, còn 5 chiêu đều không đánh lại. Người một nhà này quá không biết xấu hổ. Lý Tiểu Long nhưng là quốc tế công nhận cao thủ. Cái này kêu Diệp Vô Trần nếu là thật lợi hại như vậy, như thế đến bây giờ còn không có tiếng tăm gì. Đỗ Tử Văn ba nói giống vậy mà nói, đương nhiên là dùng dễu cợt ngữ khí nói. Hắn căn bản không tin tưởng. Chân nhân bất lộ tướng, cao thủ từ trước đến giờ cũng lớn ẩn ở thành phố. Diệp Thanh Thanh nghiêm mặt nói, nhà nàng Lục Mặc cho tới bây giờ đều không ở trước mặt người ngoài nói mình là cao thủ. Nhưng trên thực tế hắn chính là lợi hại vô cùng cao thủ. Cái này gọi là cao nhân phong độ. Mọi người phong độ. Mấy cái lão sư chố mắt nhìn nhau, đều nhất trí nhận định Diệp Vô Trần toàn ra suy nghĩ không quá bình thường. Tỷ tỷ của nàng nhìn còn xinh đẹp như vậy, cũng quá đáng tiếc. Thầy chủ nhiệm xoa xoa huyệt thái dương, hắn không có cách nào cùng này lưỡng chi em gái câu thông. Tâm tắc chủ nhiệm hỏi: phụ thân các ngươi đây khiến hắn tới một chuyến? Không cần, nhà ta là ta đương ra, cùng ta nói là được. Diệp Thanh Thanh cười nói. Chủ nhiệm buồn sầu nói: chuyện này coi như chuyện ra có nguyên nhân, nhưng Diệp Vô Trần hành động quá ác liệt, trường học cần phải trừng phạt. Bất quá ta cảm thấy chuyện này cũng không cần ầm ĩ tòa án tốt, làm lớn lên đối với Đỗ đồng học ảnh hưởng cũng không tốt. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đỗ Tử Văn cha mẹ sắc mặt rất khó nhìn, nhưng không giống trước kiên định như vậy rồi. Trung quy con gái cũng làm không vẻ vang chuyện, vạn nhất chuyện đi bọn họ khuôn mặt đều không. Chúng ta có thể không kiện, nhưng trường học cần phải đuổi Diệp Vô Trần. Loại này người ở lại trường học chúng ta không yên tâm, vạn nhất ngày nào đó lại phát điên ném vào ta nữ thì làm sao bây giờ? Đỗ mẫu thân đưa ra yêu cầu. Thầy chủ nhiệm cau mày, hắn nhưng thật ra là muốn cho Vô Trần nhớ cái lớn hơn, lại lưu giáo xem xét. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không nghĩ thông trừ học sinh. Một khi đuổi, học sinh tiền đồ liền thật phá hủy. Diệp Thanh Thanh không làm. Muội muội ta tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ tổn thương người. Chuyện này vốn chính là con gái của ngươi làm sai ở phía trước. Hơn nữa ngày hôm qua nàng khẳng định nói quá mức mà nói, này mới chọc giận muội muội ta. Vô Trần, ngày hôm qua cái này Đỗ Tử Văn nói gì? Ngươi và chủ nhiệm nói. Vô Trần sắc mặt khó coi, ướp hơi mà nói: buồn nôn chết, cô nàng này là tâm lý biến thái. Thầy chủ nhiệm mặt đen hắc, lại còn nói cô nàng. Cái này Diệp Vô Trần đến cùng là thế nào nuôi lớn ngươi mới là biến thái? Ngươi thích nữ nhân, các bạn học đều như vậy nói. Đỗ Tử Văn cao giọng kêu, nàng lại không nói sai. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 95 chương 2808 người xấu nhiều tác quái. Diệp Thanh Thanh trầm mặt. Nàng quả nhiên không có đoán sai. cái này Đỗ Tử Văn lại có như vậy bẩn thỉu ý tưởng. Đáng đời bị Vu Trần ném thả ngươi thối chó má. Ta mới không thích nữ nhân. Càng sẽ không thích ngươi. Mượn ngươi một điểm tiền liền cho rằng ta thích ngươi. Ngươi có ác tâm hay không? Cũng không tản ngâm đi tiểu nhìn một chút chính mình dáng dấp ra sao. Lại hắc lại sửa vẫn là chết mắt cá. Ta mắt bị mù mới có thể thích ngươi loại này xấu xí. Vô Trần nhảy cấn lên mắng. Tối hôm qua nàng đi trước Đỗ Tử Văn nhà trọ đòi tiền. Ở cửa nghe được Đỗ Tử Văn cùng nhà trọ đồng học nói chuyện phiếm. Nhắc tới nàng tên. Nàng đứng cửa nghe mấy miệng. Kết quả đem nàng bị chọc tức. Tử Văn, Diệp Vô Trần có hay không hỏi ngươi đòi tiền? Đỗ Tử Văn nhà trọ nữ đồng học hỏi. Hỏi à, ta nào có tiền còn? Đỗ Tử Văn trả lời, khẩu khí khinh thường. Ngươi làm sao sẽ không có tiền, ngày hôm trước còn mua nhiều như vậy quần áo, ngươi là không nghĩ còn đi. Đỗ Tử Văn hì hì cười một tiếng. Không nói gì. Nhưng ý tứ rất rõ ràng. Sau đó lại có người đột nhiên hỏi một câu để cho Vô Trần rất tức giận mà nói. Diệp Vô Trần có phải là thật hay không thích nữ nhân à? Nàng có hay không đối với ngươi có thân mật hành động à? Đương nhiên là có a. Bất quá ta cho tránh được. Ta cũng không phải là tâm lý biến thái. Thủ hướng bình thường. Đỗ Tử Văn mà nói để cho Vô Trần hoàn toàn bộc phát. Đàn bà thúi lại dám dội nàng nước sơ. Nàng lúc nào thích này đàn bà thúi rồi. Còn nói nàng có thân mật động tác. Thả nàng thối chó má. Vô Trần một cước đạp ra cửa túc xá. Đi vào giống như sách con gà con giống nhau. Đem Đỗ Tử Văn theo 5 tầng lầu lên ném xuống. Sau đó trở về nhà trọ. Một giấc đến trời sáng. Lại bị thầy chủ nhiệm cho kêu đi mắng một trận. Cho tới bây giờ. Thầy chủ nhiệm cùng các lão sư khác. Đều bị Đỗ Tử Văn mà nói kinh hãi. Không thể tin được bọn họ lỗ tai. Nay đặc biệt mẫu thân là cái gì chó má mà nói. Tại bọn họ dưới mí mắt lại còn có loại sự tình này. Nhưng nhìn Vô Trần biểu hiện. Thật giống như nhưng không giống lắm là. Có thể lại có điểm giống như là tỏ tình không được phản sinh hận. Sau đó giận hạ ngoan thủ. Đỗ Tử Văn bị mắng nóng nảy mắt. Nàng từ trước đến giờ tự mình cảm giác cực tốt. Cho nên mới cảm thấy Vô Trần đối với nàng có ý tứ. Hiện tại Vô Trần nói khó nghe như vậy. Nàng lòng tự ái không chịu nổi. Ngươi không thích ta làm sao mượn ta nhiều tiền như vậy? Ta mỗi lần hỏi ngươi vay tiền ngươi đều cho. Ta có việc ngươi cũng đều giúp làm. Ngươi không phải thích là cái gì? Toàn trường người đều biết ngươi tâm lý không bình thường. Cùng nam đồng học xưng huyên gọi đệ. So với nam nhân còn nam nhân. Ngươi đầu óc có bệnh. Mượn ngươi tiền chính là thích ngươi. Ngươi cho là mình là hoa mẫu đơn a? Thật ra chính là một cỏ đuôi chó. Ngưu cũng không muốn gặm. Người xấu nhiều tác quái. Vô Trần một mặt khinh bỉ. Đàn bà thối suy nghĩ nước vào. Ngươi nói chuyện hãy tôn trọng một chút. Nữ nhi của ta cũng không xỉu. Đỗ mẫu thân khí đạo. Con gái nàng mặc dù không phải đại mỹ nhân, nhưng cũng thanh thanh tú tú. Lại còn nói con gái nàng là xấu xí. Bất quá nàng cũng cảm thấy con gái nói chuyện có chút cái kia. Ngổn ngang. Cũng không hiểu được hiện tại học sinh trong đầu đều đang suy nghĩ gì. Vô Trần cười lạnh. Con gái của ngươi chính là xấu xí. Nhà ta tùy tiện xách một cách đi ra đều so với nàng Mỹ gấp 10.000 lần. Ngay cả ta tỉ đầu ngón chân cũng không sánh nổi. Còn có mặt mũi nói mình đẹp mắt. Đỗ mẫu thân cùng sở hữu lão sư. Đều theo bản năng nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Đôi mắt sáng lãi răng. Nhìn quanh rực rỡ. Cho dù là phụ nữ có thai. Cũng vẫn đẹp đến không thể tả. Vô Trần lời mặc dù qua chút ít. Nhưng cũng đúng là sự thật. Chớ nói Diệp Thanh Thanh chừng mắt nhìn Vô Trần. Vô Trần ngậm miệng thần tình phấn nhiên. Chủ nhiệm. Cái này Đỗ Tử Văn đồng học nói chuyện thật là quá đáng. Đây là thân thể con người đả kích. Chuyện này ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta cũng không đồng ý bồi thường. Ta phải cho ta muội muội chính danh. Thật không biết nàng lấy ở đâu tốt đẹp cảm giác. Hơn 2.000 đồng tiền mà thôi. Quả nhiên liền khuôn mặt lớn đến đã cho ta muội muội tâm lý có vấn đề. Tự luyến cuồng sao? Diệp Thanh Thanh không chút lưu tình châm chọc. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 95 chương 2809 nói xuất thân thế thầy chủ nhiệm nhức đầu. Vừa mới thuyết phục Đỗ Tử Văn cha mẹ không kiện. Diệp Thanh Thanh nhưng ầm ý muốn đánh kiện cáo rồi. Đây đều là kia theo kia ta nói không sai. Cũng không phải là ta một người nói như vậy. Tất cả mọi người nói. Đỗ Tử Văn có chút luống cuống. Mặc dù nàng có vài phần thông minh vặt. Có thể đến cùng không có từng va chạm xã hội. Bị Diệp Thanh Thanh hù dọa một cách liền luống cuống. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Ta chỉ nghe được ngươi tại nói. Muội muội ta mượn ngươi đếm tiền chính là thích ngươi. Ngươi cho rằng là hơn 2.000 khối rất nhiều sao vậy. Chỉ có thể nói ngươi nhãn giới quá nhỏ. Nhà chúng ta mặc dù không phải nhà đại phú. Có thể 2-3 thiên khối thật đúng là không có nhìn ở trong mắt. Liền một bộ quần áo cũng không mua nổi. Muội muội ta từ nhỏ tiêu tiền như nước đã quen. Đừng nói mấy ngàn khối. Chính là mấy chục ngàn khối nàng đều không có để ở trong lòng. Đỗ Mấu thân miệng hít lên. Khoác lác xốc vốn. Mấy ngàn khối liền bộ quần áo cũng không mua nổi. Kim Tử làm sao? Nàng cũng không tốt như vậy phiến. Có cái nữ lão sư vẫn có chút nhãn lực. Nhận ra Diệp Thanh Thanh tay nải bao là khe mép. Hơn nữa còn là bản limited. Nhìn hẳn là chính phẩm. Trung quy Diệp Thanh Thanh trên tay này chuỗi đen thui trầm hương chuỗi đeo tay có thể không phải người bình thường đeo nổi. Hơn nữa nàng còn nhận ra Diệp Thanh Thanh xuyên giày thể thao cũng không phải bình thường phẩm bài. Quốc nội không mua được cái này khoản. Chỉ có thể ở nước ngoài mua. Cho nên hắn là tin tưởng Diệp Thanh Thanh. Mấy ngàn khối xác thực không mua được một bộ quần áo. Diệp Thanh Thanh tiếp tục nói. Đỗ đồng học ngươi mỗi lần đều là mượn chừng 10 khối hoặc là mấy chục khối. Chút tiền lẻ này muội muội ta là thực sự nhìn không thuận mắt. Hơn nữa nàng là người nhiệt tâm. Đừng nói ngươi là đồng học. Coi như là ven đường ăn mày đưa tay. Muội muội ta cũng sẽ đưa tiền. Nàng cho ngươi tiền lúc sẽ không nghĩ tới cho ngươi còn. Là ta để cho nàng đòi nợ. Bởi vì nhà chúng ta tiền có thể bố thí cho ăn mày. Nhưng không thể bị người trở thành kẻ ngu phiến. Đỗ Tử Văn cha mẹ sắc mặt rất khó nhìn. Đây là nói rõ nữ nhi bọn họ so với ăn mày cũng không bằng. Người một nhà này nói chuyện cũng khó nghe. Những tiền kia chúng ta sẽ trả, nữ nhi của ta không có phiến tiền. Đỗ ba ba mất hứng nói. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng. Không cần trả. Con gái của ngươi mặc dù phẩm hạnh không đoan. Nhưng tối hôm qua trung quy bị kinh sợ hù dọa. Những tiền kia coi như nhà ta bồi thường. Bồi thường là bồi thường, thiếu nợ là thiếu nợ. Này là hai chuyện khác nhau. Đỗ ba ba sổ mặt nói. Liền tam thiên cũng không có. Nữ nhi của hắn không có như vậy không bao nhiêu tiền. Tùy ngươi. Diệp Thanh Thanh lười cùng người nhà này nói. Nàng xem hướng Đỗ Tử Văn. Đỗ đồng học. Ta hỏi ngươi, muội muội ta cùng ngươi thổ lộ sao đối với ngươi từng có thân mật động tác sao cũng không có chứ vậy ngươi dựa vào cái gì cho là ta muội muội thủ hướng không bình thường. Đỗ Tử Văn khuôn mặt càng trắng hơn. Những thứ này xác thực cũng không có. Tối hôm qua nàng chỉ là không muốn tại trước mặt bạn học mất mặt. Cho nên mới cố ý nói như vậy. Thật ra Diệp Vô Trần cùng nàng đều rất ít nói chuyện. Diệp Thanh Thanh cười lạnh tiếng. Lại đối thầy chủ nhiệm nói. Chủ nhiệm. Ta có thể cùng ngươi nói riêng một chút nói sao thầy chủ nhiệm đồng ý. Mang theo nàng đi rồi cách vách phòng làm việc. Chỉ có hắn và Diệp Thanh Thanh hai người. Đúng như vậy. Muội muội ta bởi vì mới sinh ra liền bị vứt bỏ. Là ta phụ thân nhặt về. Đương thời cha ta cũng ở đây miếu sinh hoạt. Vô Trần là ta cha và hai vị sư phụ nuôi lớn. Nhưng nam nhân tâm thụ. Quên mất vỡ lòng Vô Trần giới tính ý thức. Cho nên Vô Trần tại 10 tuổi trước. Vẫn luôn cho là mình là nam hài. Diệp Thanh Thanh đem Vô Trần khi còn bé tình huống đại khái nói. Thầy chủ nhiệm hết sức kinh ngạc. Không nghĩ đến Diệp Vô Trần thân thế lại như vậy nhấp nhô. Cũng là một đáng thương hài tử. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 95 chương 2810 làm thí nghiệm. Diệp Vô Trần nàng tâm lý thật không có vấn đề. Thầy chủ nhiệm trực tiếp hỏi. Khẳng định không thành vấn đề. Ta mang nàng đi làm thân thiết lý khảo sát. đều nói nàng tâm lý rất khỏe mạnh. Không có khả năng giống như Đỗ Đồng Học nói như vậy. Nàng chính là nói bậy nói bạ. Muội muội ta còn phải lập gia đình. Diệp Thanh Thanh không che giấu chút nào nàng đối với Đỗ Tử Văn chán ghét. Thầy chủ nhiệm thật ra cũng cảm thấy Đỗ Tử Văn là nói bậy bạ. Cái kia Diệp Vô Trần lớn nhất tật xấu vẫn là ngốc. Là chỉ số thông minh có vấn đề. Không phải tâm lý. Có thể Diệp Vô Trần tùy ý ném người hành động khẳng định không đúng. Nàng quá không tôn trọng sinh mạng rồi. Năm tầng lầu A. Vạn nhất không có bị đại thủ chặn một hồi. Hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Thầy chủ nhiệm vẫn là đau lòng. Diệp Thanh Thanh nói như đinh chém sắt. Không có vạn nhất. Chủ nhiệm. Ta không có lửa ngươi. Vô Trần nàng thật có thể làm được không sơ hở tí nào. Ngài nếu như còn không tin. Chúng ta có thể làm một thí nghiệm. Chứng minh ta không có nói láo. Cái này thí nghiệm phải làm sao chẳng lẽ vứt nữa cá nhân đi xuống ẩu tả thầy chủ nhiệm hắc khuôn mặt. Đương nhiên tốt nhất là tìm một người sống ném. Bất quá cái này không quá hiện thực. Ta bây giờ mang thai không có phương tiện phối hợp. Những người khác cũng không gan này. Hay là tìm cái người giả đi. Thầy chủ nhiệm khuôn mặt. Theo Diệp Thanh Thanh mà nói không ngừng thay đổi nhan sắc. Huyệt thái dương thình thịch mà nhảy. Tâm tắc nhanh hơn muốn ăn cứu tâm hoàn rồi. Lại còn muốn người sống phối hợp. Ngược lại có chút lương tâm. Chuẩn bị chính mình lên. Có thể coi là Diệp Thanh Thanh có lá gan này. Thầy chủ nhiệm cũng sẽ không đồng ý. Hắn suy nghĩ bình thường. Sẽ không phụng bồi nghịch ngợm. Bất quá làm thí nghiệm cũng được. Thầy chủ nhiệm mặc dù coi như dữ dằn. Còn bất cẩn nhân tình. Thật ra hắn tâm rất mềm mại. Mấy câu lời hay cũng sẽ bị thuyết phục. Chỉ bất quá rất nhiều người vừa nhìn thấy hắn mặt đen. Liền một câu lời cũng không dám nói. Nhưng người giả lại không tốt như vậy tìm. Cuối cùng vẫn là một vị lão sư theo trong phòng kho tìm được cá nhân thể mô hình. Nhưng nhẹ nhõm. Lão sư lại trói lại mấy chục cân quả tạ. Sức nặng cùng Đỗ Tử Văn không sai biệt lắm. Thầy chủ nhiệm tự mình dẫn đội. Đoàn người hảo hảo đáng đáng đi rồi Đỗ Tử Văn nhà trọ. Hiện tại tất cả mọi người đang đi học. Lầu túc xá tĩnh lặng. Đỗ Tử Văn trong nhà trọ lại có hai cái nữ đồng học. Nhìn đến thầy chủ nhiệm giật mình. Tại sao không đi giờ học thầy chủ nhiệm nghiêm nghị quát hỏi. Bụng, đau bụng. Nữ đồng học kết cả lăm ba địa vừa nói, không dám ngẩng đầu. Thầy chủ nhiệm hừ lạnh một tiếng, nữ đồng học run lên, lập tức nói, hiện tại. Không đau, ta đi giờ học. Lưỡng nữ đồng học nhanh nhẹn mà cầm quyển sách. Chạy thật nhanh. Má ơi! Thật vất vả trốn một lần giờ học. Còn để cho thầy chủ nhiệm cho đợi. Xui xẻo chết. Thầy chủ nhiệm đi tới ban công. Năm tầng lầu nói có cao hay không. Nói thấp cũng không thấp. Hơn nữa đối với hắn loại này sợ độ cao người mắc bệnh tới nói. Năm tầng lầu đã có thể so với đỉnh Everest rồi. Váng đầu núc ních. Ném đi thầy chủ nhiệm cố nén khó chịu. Không thể tại học sinh trước mặt lộ khiếp. Vô Trần dễ dàng nhấc lên chừng 100 cân người giả. Theo sách búp bê giống nhau. Hai người nam lão sư mang đều tốn sức. Có thể nàng nhưng nhẹ nhàng tùng tùng nhắc tới. Thầy chủ nhiệm có chút tin tưởng Diệp Thanh Thanh rồi. Ít nhất trời sinh thần lực không có khoác lác. Đi tới lan can một bên. Vô Trần nhìn xuống dưới rồi xuống. Thuận tay liền đem người giả ném xuống. Người giả cũng không có thẳng tắp hạ xuống. Mà là nghiêng về chút ít. Đụng phải trên cây to. Sau đó lại rơi đến lùm cây lên. Lại rơi vào sân cỏ lên. Không nhúc nhích. Diệp Thanh Thanh cười. Xong thầy chủ nhiệm đắc ý nói. Ta nói không sai chứ. Nhà ta Vô Trần nhất định là có nắm chặt mới ném. Nàng có thực lực này. Ô kìa. Chủ nhiệm ngươi làm sao vậy, ngươi có phải hay không sợ cao trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 95 chương 2811 trọng độ sợ cao thầy chủ nhiệm sắc mặt tái nhợt. Liền đôi môi đều không huyết sắc. Cái trán phủ đầy mồ hôi lấm tấm. Hô hấp dồn dập. Nhìn tùy thời đều có thể ngất đi. Cùng trước giọng nói như chung đồng tinh thần dạng hoàn toàn khác nhau. Không có gì. ném kia rồi hả thầy chủ nhiệm cố nén buồn nôn. Cố gắng đưa ra cổ nhìn xuống dưới. Nhưng trước mắt một trận mê muội. Thân thể thoáng một cái. Đụng phải trên lan can. Sợ đến bên cạnh lão sư vội vàng níu lại. Diệp Thanh Thanh vừa nhìn cũng biết là sợ độ cao. Hơn nữa còn là trọng độ. Đừng nói 5 tầng lầu. Một tầng lầu cũng sẽ choáng váng. Thật không nghĩ tới thầy chủ nhiệm một bộ thiết diện diêm la dáng vẻ. Lại có trọng độ sợ độ cao. Tương phản cũng quá lớn rồi. Mau đỡ chủ nhiệm trở về nhà. Hắn có sợ độ cao. Không thể đứng chỗ cao. Chủ nhiệm ngài vì học sinh thật là dốc hết tâm huyết. Cúi đầu cam là con bò già. Thật ra ngài có thể ở dưới lầu nhìn. Không cần phải lên lầu. Mới vừa rồi thật là nguy hiểm. Vạn nhất lan can là đậu hũ cặn bã công trình. Ngày mới vừa rồi kia đụng một cách nhưng là xảy ra đại sự. 5 tầng lầu A. Quá nguy hiểm. Diệp Thanh Thanh nói lại nhảy mà nghĩ linh tinh. Thầy chủ nhiệm trở về nhà sau cảm giác tốt hơn nhiều. Sắc mặt cũng từ từ khôi phục bình thường. Có thể sỏ đầu nhưng càng ngày càng hôn mê. Bên cạnh mấy vị lão sư vẻ mặt đều rất kỳ quái. Buồn cười cũng không dám cười. Kìm nén đến quá cực khổ. Ngươi cũng biết 5 tầng lầu nguy hiểm muội muội của ngươi Diệp Vô Trần tối hôm qua đem ta con gái tiện tay liền ném xuống. Nàng quả thực không hề nhân tính. Đỗ Tử Văn Ba tức giận bất bình. Coi như mới vừa rồi người giả té lầu quý tích rất hoàn mỹ. Nhưng hắn vẫn là sinh khí. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. 5 tầng lầu A. Nếu là hơi chút sai lệch rồi chút ít. Nữ nhi của hắn hiện tại chính là thi thể. Hắn tân tân khổ khổ dốc hết tâm huyết nuôi lớn con gái. Cho dù có như vậy nhỏ như vậy tật xấu. Nhưng cũng là trong lòng hắn thịt. Nếu quả thật xảy ra chuyện. Hắn còn thế nào sống. Diệp Thanh Thanh trong tay nhiều hơn căn sáng lấp lóa ngân châm. Còn lấy ra cái bật lửa. Thầy chủ nhiệm sợ hết hồn. Này sỏ đầu không bình thường nữ nhân lại muốn làm gì. Chủ nhiệm ngài là không phải buồn nôn muốn ấy còn không có khí lực. Mạc Phương, ta cho ngài viêm một châm là tốt rồi. Diệp Thanh Thanh đem ngân châm dùng bật lửa đốt. Nàng ngân châm so với bình thường châm lâu một chút. So với nửa thước còn dài hơn. Thầy chủ nhiệm vốn là cảm giác tốt hơn nhiều. Không buồn nôn cũng không muốn ấy. Chỉ là bị nữ nhân này niệm được đầu choáng. Nhưng bây giờ thấy dáng dấp rợn người ngân châm. Hắn mồ hôi lạnh đều hù dọa đi ra. Đặc biệt con mẹ nó hắn bình sinh sợ nhất chính là chích. Trừ phi là phải chết người bệnh nặng. Nếu không là hắn tuyệt đối sẽ không bước vào bệnh viện nửa bước. Nữ nhân này sọ đầu bệnh cũng không nhẹ. Không đúng. Là một cái gia đình này đều có bệnh. Tỷ tỷ bệnh thần kinh. Muội muội hung tàn không có nhân tính. Hắn thì không nên gọi điện thoại kêu gia trưởng. Trực tiếp xử phạt liền xong chuyện. Ta rất khỏe. Thầy chủ nhiệm phản ứng so với bình thường chậm chạp rất nhiều. Vừa mới mở miệng. Lời còn chưa nói hết. Lói lên ánh bạc. Diệp Thanh Thanh nhanh tàn nhẫn chính xác đâm vào hắn miệng hùm nơi. Những người khác bao gồm Đỗ Tử Văn cha mẹ đều bị dọa sợ. Dài như vậy kim châm đi vào. Tay đều muốn phế bỏ chứ chủ nhiệm. Ngày là không phải tổng mệt dã rời. Tinh thần không bằng từ trước hơn nữa ăn thiếu mập nhanh hơn trên người cũng không khí lực. Diệp Thanh Thanh lại lấy ra cây ngân châm. Cố ý nói chút ít thầy chủ nhiệm rõ ràng triệu chứng. Coi như thí nghiệm làm thành công. Chứng minh Vô Trần có khả năng không sơ hở tí nào địa bảo chứng không bị thương đến người. Nàng khẳng. Định còn phải nhận được trừng phạt. Tùy tiện đem người theo 5 tầng lầu lên ném xuống. Là sống miễn cưỡng người. Cũng không phải là búp bê. Đổi nàng là lãnh đạo trường học cũng sinh khí. Ảnh hưởng thật xấu. Cần phải nghiêm trị tài năng chỉnh lý pháp luật và kỷ luật. Nàng hiện tại liền muốn lấy lòng thầy chủ nhiệm. Đến lúc đó ngoài vòng pháp luật khai ăn. Cho Vô Trần trừng phạt được nhẹ một chút. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 95 chương 2812. Có lẽ là thần côn mọi người đều bị Diệp Thanh Thanh mà nói kinh hãi. Quên mất trong tay nàng giận người ngân châm. Hiếu kỳ nhìn về phía cường tráng như châu thầy chủ nhiệm. Mặc dù có thể thu được thiết diện Diêm La Vinh Quang danh hiệu, thầy chủ nhiệm dựa vào không chỉ có riêng là thủ đoạn tàn nhẫn lãnh huyết vô tình, còn có hắn cường kiện thể phách cùng tinh thần phấn chấn. Dù là tuổi gần 60, thầy chủ nhiệm trạng thái tinh thần vẫn so với tiểu tử trẻ tuổi cũng còn khá. Thường xuyên khui khót làm tập kích bất ngờ, ngồi thủ ở trường học cửa sau, bắt những thứ kia nửa đêm leo tường trở lại học sinh, hoặc là tại ao hoa sen một bên bổng đả một mảnh giã uyên ương, lầu túc xá đi thăm dò đi suốt đêm không về. Này nhưng đều là việc chân tay, không có một bộ tốt thân thể là vạn vạn không chịu nổi. Rất nhiều tuổi trẻ lão sư đều kêu mệt, duy chỉ có thầy chủ nhiệm cả năm như thế, cơ hồ mỗi ngày đều duy trì trạng thái chiến đấu. Tại hắn gần như quân sự hóa nghiêm khắc quản lý xuống, đại học sư phạm phong cách trường học vẫn là tương đối không tệ. Đương nhiên cũng sẽ có mấy cái giống như Lý Sơn Hạnh như vậy cá lọt lưới. Trung quy trường học quá lớn, xã hội quá phức tạp, không có khả năng bảo đảm một cái đầm ao nước đều là rõ ràng. Có thể trình độ lớn nhất bảo trì thanh phong rõ ràng đã rất lợi hại. Các thầy giáo cảm thấy Diệp Thanh Thanh lại tại nói càn. Thầy chủ nhiệm tinh thần tốt cực kỳ, khuya ngày hôm trước còn mang bọn hắn đi trường học cửa sau ngồi thủ, bắt mười mấy cái nửa đêm bò tường học sinh, uống say lướt khướt, liền chủ nhiệm đều không nhận ra. Mạnh mẽ như vậy chủ nhiệm, làm sao có thể sẽ xảy ra bệnh, tuyệt đối không có khả năng. Thầy chủ nhiệm nhưng nội tâm khiếp sợ. Diệp Thanh Thanh câu nói đầu tiên đều nói đến hắn trong tâm khảm. Những năm gần đây hắn trạng thái tinh thần xác thực càng ngày càng tệ. Lúc trước rất dễ dàng là có thể làm được chuyện, hiện tại làm đặc biệt cố hết sức, nhưng hắn sẽ không biểu hiện ra, để cho đồng nghiệp cùng thuộc hạ nhìn thấy, mãi mãi cũng là hắn đứng đầu tinh thần diện mạo. Diệp Thanh Thanh tại thầy chủ nhiệm trên người lại viêm châm. Châm này không phải chỉ choáng váng, mà là hóa giải mệt mỏi, trong thời gian ngắn sẽ cho người buông lỏng, tinh thần cũng biến thành đầy đặn. Bất quá chỉ là chỉ phần ngọn, không thể chỉ bản. Chủ nhiệm, ngài đây là bởi vì trong cơ thể ẩm ướt quá nặng. Cái này không phải bệnh, mỗi người trong cơ thể đều có ẩm ướt. Bất quá có vài người thiếu ngài nhiều hơn một chút. Cái này cùng ngài sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi cùng với ăn uống thói quen có quan hệ. Ngài nhất định bình thường thức đêm chứ cũng không thích ăn rau cải phi bồ thô lương chứ thích ăn thịt cùng tinh tế lương thực đúng không. Diệp Thanh Thanh mỗi hỏi một câu, thầy chủ nhiệm ánh mắt liền càng khiếp sợ một phần. Hắn cảm giác mình trước ý tưởng có chênh lệch chút ít sai. Nữ nhân này khả năng không phải bệnh thần kinh, có lẽ là thần côn, nếu không nàng tại sao đều nói đúng rồi, liền hắn thích ăn cái gì không thích ăn cái gì đều biết được rõ rõ ràng ràng. Hắn chính là không thích ăn rau cải phi bổ thô lương. Mỗi bữa phải có thịt, còn phải là mập nhiều gầy thiếu cái loại này, ăn mới càng hăng. Lúc còn trẻ muốn ăn thịt không ăn được, mỗi ngày ăn củ cải cải trắng khoai lang, hắn đều chán ăn rồi. Hiện tại sinh hoạt điều kiện tốt, hắn tự nhiên được ăn xong. Giống như hạt bắp cao lương si ai mi những thứ này hoa màu, hắn nhìn liền cũng không muốn nhìn, cũng chỉ muốn ăn thơm ngát tinh lương. Hơn nữa hắn cảm giác mình thân thể rất tốt, quanh năm suốt tháng bệnh viện cũng không cần đi, mỗi lần kiểm tra sức khỏe số liệu cũng còn được. Cái khác cùng hắn cùng tuổi tác người, trên căn bản đều có tam cao, nhưng hắn không có, cho nên thầy chủ nhiệm ăn càng vui vẻ rồi. Nhưng năm gần đây tinh thần kém xa trước đây cũng là thật. Hắn cho là năm tháng không tha người, nhưng nghe Diệp Thanh Thanh ý tứ, hắn đúng là có bệnh, trì hết bệnh rồi có phải hay không có thể giống như trước đây. Tinh thần thầy chủ nhiệm mắt sáng rực lên, đột nhiên hy vọng Diệp Thanh Thanh thật có chút ít bản sự, mà không phải đại lừa dối thần côn. Hắn nguyện vọng lớn nhất chính là học trò khắp thiên hạ, chỉ cần thân thể khỏe mạnh, hắn có thể làm việc đến 80 tuổi. Ngươi là thầy thuốc, thầy chủ nhiệm vấn đạo. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 95 chương 2813 cũng không vô tội. Diệp Thanh Thanh cười hít mắt theo trong túi sách cầm ra danh thiếp, đưa cho thầy chủ nhiệm. Ta tại Mạnh Thị trong bệnh viện y khoa đi làm, y thuật còn có thể, chủ nhiệm ngài trong thân thể điểm này ẩm ướt, ta khẳng định cho ngài trừ được sạch sẽ, bảo đảm ngài so với khi 20 tuổi còn tinh thần. Mọi người chố mắt nhìn nhau, ánh mắt không quá tin tưởng. Nữ nhân này gầm gầm gừ gừ, niên kỷ nhìn cũng không lớn, thấy thế nào cũng không giống là chăm sóc người bị thương hộ lý. Thần côn còn tạm được, hơn nữa lại còn nói khoác mà không biết ngượng, nói mình tại Mạnh Thị bệnh viện đi làm. Đây chính là cả nước đều kể đến hàng đầu bệnh viện lớn, có thể ở chỗ ấy đi làm đều là đứng đầu thầy thuốc. Nữ nhân này kia nhìn cũng không giống sao. Thầy chủ nhiệm nhìn kỹ trong tay nạm vàng một bên danh thiếp, phía trên rõ rõ ràng ràng in chức vụ. Đúng là Mạnh Thị trong bệnh viện y khoa, hơn nữa còn là chuyên gia. Một tuần lễ chỉ xem mạch ba cái nửa ngày. Nếu như danh thiếp này là thực sự, kia Diệp Vô Trần tỷ tỷ thật đúng là đại ẩn ở thành phố cao nhân. Diệp Thanh Thanh giúp thầy chủ nhiệm trên người châm, nói với hắn: chủ nhiệm, hiện tại không hôn mê chứ? Thầy chủ nhiệm thật ra sớm phát giác thân thể biến hóa, thần thanh khí sàng, tinh thần đầu mười phần, trong lòng lại tin phục mấy phần. Khả năng thật là hắn lấy tướng mạo nhìn người đi khá hơn một chút. Thầy chủ nhiệm gật gật đầu, được rồi chính là được rồi, hắn không thể gạt người. Mấy cái lão sư càng khiếp sợ rồi. Thật chẳng lẽ là thần y Đỗ Tử Văn ba? Nhưng thần tình phấn nhiên. Mới vừa rồi hắn nói chuyện, Diệp Thanh Thanh ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, rõ ràng không có để hắn vào trong mắt, chỉ lo tân bốc thầy chủ nhiệm. Nữ nhi của hắn nhưng là người bị hại, người một nhà này không chỉ có không thăm hỏi, lại còn cái này chết dáng vẻ, tức chết hắn. Diệp Thanh Thanh đem ngân châm lại dùng bật lửa đốt xuống, cắm vào châm bao, thu vào trong túi sách. Thầy chủ nhiệm nhìn nàng thành thạo động tác, trong lòng càng tin thêm vài phần. Đỗ đồng học ba, ngươi mới vừa rồi cũng nhìn thấy, muội muội ta là thực sự có thể bảo đảm con gái của ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Đương nhiên nàng ném người khẳng định không đúng, nhưng ngươi con gái cũng xác thực rất cần ăn đòn. Nợ tiền không còn, vẫn còn phía sau dùng buồn nôn mà nói chửi bới muội muội ta. Miệng nhiều người sói chảy vàng, tin nhảm có lúc so đao tử càng đáng sợ hơn. Ngụm nước là sẽ chết chìm người. Con gái của ngươi cũng không vô tội. Diệp Thanh Thanh đương nhiên nghe Đỗ Ba Ba mà nói, nhưng nàng được Lãnh Lãnh này đôi vợ chồng, đến bây giờ còn cảm giác mình con gái là vô tội đáng thương người bị hại, tâm tính thì không đúng. Vô Trần ném người là không đúng, nhưng Đỗ Tử Văn cô bé này kỹ nữ khí mười phần, căn bản không vô tội. Chỉ ném một lần tính là gì chứng minh? Bất cứ chuyện gì cũng không thể không sơ hở tí nào. Coi như tốt nhất thầy thuốc cũng không thể bảo đảm bàn mổ là 100% không có mạo hiểm. Coi như nữ nhi của ta làm sai, cũng không có một cách đáng chết trình độ. Muội muội của ngươi dựa vào cái gì ném nàng? Đỗ Ba Ba cắn chết Vô Trần ném người tồi tệ tính, nhất định phải đòi một lời giải thích. Một lần xác thực chứng minh không là cái gì. Ngươi nói đúng. Vậy ngươi cảm thấy mấy lần tài năng chứng minh? Diệp Thanh Thanh ôn tồn hỏi. Đỗ Ba Ba sườn sốt một chút, không biết nên nói thế nào. Thật ra hắn cảm thấy coi như 100 lần đều chứng minh không là cái gì, có thể nói như vậy thật giống như quá gây khó khăn người. Hắn cũng không phải là cái gì vô lại, chỉ là đau lòng con gái phụ thân. Ít nhất phải có 10 lần đi. Nếu là 10 lần đều cùng mới vừa rồi giống nhau, chúng ta mới tin tưởng ngươi muội muội có bản lãnh kia. Đỗ Mẫu Thân tức tối nói. Nàng cảm thấy mới vừa rồi tuyệt đối là trùng hợp, cao như vậy ném xuống, làm sao có thể bảo đảm mỗi lần rơi xuống đất đều giống nhau? Cũng không phải là thần tiên. Trọng sinh Cửu Linh Lạc Thê Liêu Phu 95 chương 2814 100 triệu. Thầy chủ nhiệm nhíu mày một cái, hắn cảm thấy cái yêu cầu này có chút gây khó cho người ta rồi. Người giả hơn 100 cân, như vậy ném lên ném xuống chừng 10 lần, tay đều muốn phế bỏ. Hắn muốn thay đổi thành 5 lần, nhưng Diệp Thanh Thanh cướp tại hắn đằng trước lên tiếng. Được, liền 10 lần. Mới vừa rồi đã làm 1 lần, còn dư lại 9 lần. Nếu như này 10 lần muội muội ta đều làm được, có phải hay không có thể chứng minh muội muội ta xác thực có thể bảo đảm không sơ hở tí nào? Đỗ Tử Văn cha mẹ thần tình do dự. Diệp Thanh Thanh đáp ứng thống khoái như vậy, bọn họ cảm giác 10 lần sách được quá ít, hẳn là sách 20 lần. Có thể lời đã nói, đổi nữa có chút không tốt lắm. Coi như 10 lần đều làm được, thật ra cũng không thể nói rõ gì đó. Mỗi một lần tình huống đều không giống nhau, tất cả đều là không thể sao chép. Hơn nữa người sống cùng người giả cũng có phân biệt, đều không giống nhau. Đỗ Ba Ba đổi loại ý kiến. Mỗi một phút mỗi một giây từ trường gió nhẹ hướng đều không giống nhau, người sống cùng người giả còn có khác biệt. Đỗ Ba Ba cảm thấy cái này thí nghiệm căn bản chứng minh không là cái gì. Một cách lão sư không nhịn được nói, cũng không thể thật lấy người sống làm thí nghiệm đi. Cái này người giả cùng Đỗ đồng học trọng lượng cơ thể không sai biệt lắm. Chỉ cần Diệp Vu Trần đồng học có khả năng làm được 10 lần té lầu quý tích giống nhau, ít nhất có thể nói rõ nàng là có năng lực này. Đỗ Ba Ba thần tình vẫn còn có chút khó coi. Hắn chỉ hy vọng trường học đuổi Diệp Vu Trần. Nếu không là hắn con gái, nàng về sau còn thế nào ở trường học đợi? Cái này Diệp Vu Trần hung tàn không có nhân tính, còn có công phu. Nếu là lén lén lút lút đối với hắn con gái làm chút gì đó, căn bản không một người biết. Diệp Thanh Thanh đối với Đỗ Ba Ba lật lọng rất thấy ngứa mắt, dinh dính sền sệt, làm việc không có chút nào thống khoái. Nàng không nhịn được nói, nếu ngươi cảm thấy người giả không thể chứng minh gì đó, vậy thì đổi cho ngươi con gái đi. Thầy chủ nhiệm mặt đen lại, huyệt thái dương châm đâm giống nhau. Vừa mới đối với Diệp Thanh Thanh có chút hảo cảm, nhưng này nữ nhân lại hồ nháo. Nghịch ngợm thầy chủ nhiệm trách mắng, hắn là tuyệt sẽ không đồng ý, trường học cũng không thể làm ẩu. Đỗ Ba Ba càng là giận đến mà nói đều không nói ra được. Thượng bất chính hạ tắc loạn, khó trách Diệp Vu Trần coi trời bằng vung. Theo tỉ tỉ của nàng lời nói là có thể nhìn ra một nhà này gia phong có bao nhiêu bất chính. Diệp Thanh Thanh theo trong túi sách xuất ra một tấm thẻ ngân hàng, thả ở trên bàn. Trong tấm thẻ này có 100 triệu. Là thực sự 100 triệu nha. Ta có thể để cho quản lý ngân hàng chứng minh. Nàng vốn định lấy đức thu phục người, một cái gia đình này thế nào cũng phải buộc nàng dùng tiền đập người, không có chút nào ưu nhã. Tất cả mọi người đều giật mình, bao gồm thầy chủ nhiệm. Tất cả mọi người không bình tĩnh, đồng loạt nhìn về phía trên bàn thẻ ngân hàng. 100 triệu thiệt giả tùy tùy tiện tiện xuất thủ chính là một cái ức. Gia đình này là làm cái gì, chẳng lẽ là nhà giàu nhất? Đỗ Tử Văn cha mẹ càng khiếp sợ, trong lòng hoạt động thập phần kịch liệt. Bọn họ suy nghĩ rất nhiều. Diệp Thanh Thanh đột nhiên xuất ra 100 triệu. Chẳng lẽ nàng muốn lấy tiền dàn xếp ổn thỏa? Nếu quả thật là 100 triệu, bọn họ khẳng định không lộn xộn. Dù sao con gái không việc gì, có một cái ước bọn họ cũng có thể di dân nước ngoài. Lên cái gì phá đại học, bọn họ ra ngoại quốc hô hấp tự do không khí đi. Có thể trong tấm thẻ này có phải là thật hay không có một cái ước? Diệp Thanh Thanh không để ý tới bọn họ, gọi điện thoại cho rồi quản lý ngân hàng. Thẻ đương nhiên không có một cái ước, cái này chỉ là nàng sinh hoạt tạp, nhiều lắm là mấy trăm ngàn. Bất quá nàng khoản tiền gửi ở ngân hàng vẫn có mấy trăm triệu, cái khác tiền đều dùng đến mua vật liệu rồi, giống như mễ lương dược vật những vật này. Hiện tại không gian hàng năm cũng sẽ trở nên lớn một ít, nàng liền mua vật liệu tồn đi vào. Đến tột cùng cất bao nhiêu nàng cũng không rõ ràng. Dù sao đủ nàng một nhà ăn uống đến chết rồi. Nàng nhẫn miễn đề kiện truyền ra quản lý ngân hàng từ tính thanh âm: ngài khỏe chứ, Diệp nữ sĩ? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 95 chương 2815 cám dỗ quá mạnh mẽ. Diệp Thanh Thanh hướng ánh mắt sôi nổi Đỗ ra cha mẹ liếc nhìn, cười hỏi: quản lý, ta muốn chuyển 100 triệu đến số đuôi là 4752 trên thẻ, xin mau sớm làm xong. Được, Diệp nữ sĩ, ngài xin chờ một chút. Mọi người vẻ mặt càng thêm khiếp sợ, nghe không giống như là tìm người diễn. tùy tùy tiện tiện là có thể chuyển 100 triệu. Ô kìa mẫu thân, người nhà này cũng quá có tiền. Mấy phút trôi qua, quản lý cung kính nói, Diệp nữ sĩ, ngài tiền đã đến chứng rồi. Được, Diệp Thanh Thanh cúp điện thoại. Điện thoại di động tin nhắn ngắn cũng tới, cho thấy trên thẻ số còn lại. Nàng đem tin nhắn ngắn cho Đỗ Tử Văn cha mẹ nhìn. Ngân hàng mới vừa đến chứng, các ngươi có thể đếm một xuống, có phải hay không có một cái ức. Đỗ Tử Văn cha mẹ ánh mắt có chút choáng váng, chân cũng mềm mại rất. Trên màn ảnh điện thoại di động chữ không nhận ra không rõ, giống như tiêu xài giống nhau. Hai người hít một hơi thật sâu, định trụ thần, đếm ba lần, mới miễn cưỡng đếm rõ rồi có mấy cái không. Tám cái. Thật sự rõ ràng tám cái không. Hơn nữa không chỉ một ức, còn có hơn 800.000 số lẻ. Này số lẻ liền so với cả nhà bọn họ tiền gửi ngân hàng còn nhiều hơn nhiều lắm. Bọn họ đời này cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Đỗ ba ba khôn khéo chút ít, còn cố ý nhìn tin nhắn ngắn ngẩng đầu. Đúng là 955 mở đầu. Càng kích động rồi. Này trương nhẹ nhóm thẻ, nhưng là một cái ước không hơn 800.000 tiền a. Chất đống hẳn là một ngọn núi đi, nếu là người nhà này thật nguyện ý đập nhiều tiền như vậy tức chuyện. Hắn 100 nguyện ý, 10.000 nguyện ý. Thấy rõ ràng chưa, không sai chứ? Diệp Thanh Thanh lại hỏi. Ừ, không sai. Đỗ Tử Văn cha mẹ gật gật đầu, thái độ không tự chủ được thấp chút, không giống trước như vậy hùng hổ dọa người. Diệp Thanh Thanh cầm lại điện thoại di động, hướng Đỗ Tử Văn lánh lánh mà liếc nhìn, nói: "Muội muội ta dùng người giả làm thí nghiệm, các ngươi cảm thấy không thể chứng minh gì đó. Nếu như vậy, liền lấy con gái của ngươi làm thí nghiệm. Yên tâm, này 100 triệu là ta tiền sàn chân. Nếu như con gái của ngươi đang làm trong quá trình thí nghiệm có chuyện không may, 100 triệu liền bồi thường cho các ngươi. Chúng ta có thể ký giấy sinh tử, ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Như thế nào đây?" Thầy chủ nhiệm sợ hết hồn. Theo 100 triệu mang đến trong khiếp sợ hồi thần lại, nghiêm nghị quát lên: "Nhịt ngợm, ký gì đó giấy sinh tử, chớ làm loạn. Coi như 100 triệu xác thực rất nhiều, làm người mệnh là vô giá. Cái này Diệp Vô Trần tỷ tỷ quá không tôn trọng sinh mạng rồi. Thua thiệt nàng vẫn là thầy thuốc đây, nhất định là lang băm." Diệp Thanh Thanh cười: "Chủ nhiệm, có lẽ Đỗ đồng học ba mẹ nguyện ý đây, hơn nữa cũng sẽ không thật xảy ra chuyện. Muội muội ta rất lợi hại, chắc chắn sẽ không để cho Đỗ đồng học có chuyện. Cho dù có một chút lầm lỗi, cũng nhiều lắm là chỉ là đoạn một tay đoạn chỉ chân, dưỡng một chút là tốt rồi. Té gãy chân cũng bồi 100 triệu Đỗ mẫu thân đột nhiên hỏi. Không khí nhất thời an tĩnh. Cúi đầu không có lên tiếng Đỗ Tử Văn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân mình, ánh mắt không tưởng tượng nổi, tâm dần dần lạnh. Chẳng lẽ mẫu thân thật muốn để cho nàng đi làm thí nghiệm liền vì 100 triệu? Nàng nhưng là nữ nhi ruột thịt a. Đỗ mẫu thân mà nói vừa nói ra khỏi miệng, liền ý thức được vấn đề. Mình cũng sợ hết hồn. Nàng tại sao có thể hỏi ra như vậy nói? Con gái là nàng tân tân khổ khổ dưỡng dục đại, nàng làm sao có thể vì 100 triệu liền động đồng ý ý niệm? Nhưng là 100 triệu thật tốt nhiều a, hơn nữa xem ra Diệp Vô Trần thật giống như thật tốt lợi hại. Chắc là không có chuyện gì đâu, coi như ngã gãy cánh tay cũng không cái gì. Nàng có thể tìm tốt nhất thầy thuốc trị, có khả năng đổi về 100 triệu cũng đáng. Diệp Thanh Thanh nhìn thấu Đỗ Tử Văn cha mẹ nội tâm thiên nhân giao chiến. Nàng chính là cố ý. Cảm giác nàng tốt xấu đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 95 chương 2816 thiên nhân giao chiến. Đương nhiên, loại trừ bị thương da thịt bên ngoài, phàm là Đỗ đồng học đoạn thủ gãy chân hoặc là nội thương, ta đều bồi 100 triệu. Tiền thuốc thang còn khác phó. Diệp Thanh Thanh mà nói để cho Đỗ Tử Văn cha mẹ càng quấn quýt. 100 triệu cùng con gái, bọn họ muốn lựa chọn cách nào? Hai vợ chồng cho tới bây giờ đều không như vậy quấn quýt qua. Lựa chọn 100 triệu, vạn nhất con gái thật không có mạng, bọn họ nhất định sẽ hối hận. Nhưng bỏ lỡ 100 triệu. Bọn họ tâm so đau cắt còn đau. Biện pháp tốt nhất chính là con gái chỉ chịu điểm bị thương nhẹ. Gãy tay gãy chân đều không sao. Như vậy tiền tránh tới tay. Con gái cũng có thể chữa khỏi. Cả nhà bọn họ có thể trải qua tiêu dao tự tại ngày tốt lành. Từ nay về sau biến thành người thượng nhân. Không khí càng ngày càng an tĩnh, Đỗ Tử Văn sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, nàng đã nhìn ra lòng cha mẹ nghĩ rồi. Bọn họ muốn tránh 100 triệu, muốn cho nàng đi làm thí nghiệm trong lòng bọn họ, nàng so ra kém 100 triệu. Coi như 100 triệu người thật hấp dẫn, nàng cũng đồng tâm, có thể nàng không muốn làm thí nghiệm. Tối hôm qua rớt xuống lầu kia 100 phút chốc. Nàng cảm giác so với một thế kỷ còn rất dài. Giống như là rơi vào vô tận thâm uyên. Dù là nàng cuối cùng không việc gì, có thể nàng vẫn không muốn lại trải qua đáng sợ như vậy chuyện. Nàng sợ liều mạng hoa kia 100 triệu. Ba, mẫu thân. Đỗ Tử Văn kêu một tiếng thần tình sợ hãi trong lòng nhưng một mảnh lạnh. Nguyên lai nàng tại cha mẹ trong lòng cũng là có giá, lúc trước chỉ là không người ra 100 triệu thôi. Hai vợ chồng nhịp tim nhảy. Trở lại hiện thực. Trong lòng có chút xấu hổ. Có thể càng nhiều còn chưa xá. 100 triệu cám dỗ quá lớn. Bọn họ thậm chí cảm thấy có con gái nhi quá không hiểu chuyện. Loại tình huống này nên chủ động đồng ý. Mà không phải để cho bọn họ làm khó. Bọn họ dù sao cũng là đại nhân. Nếu như truyền đi bọn họ vì tiền để cho con gái làm cái này thí nghiệm. Sợ là sẽ phải bị người đâm sống lưng. Hơn nữa chính bọn hắn trong lòng cũng có chút khó chịu. Nhưng nếu như con gái chính mình nói ra, bọn họ cũng cảm giác thoải mái hơn. Cầu giàu sang trong nguy hiểm, vì 100 triệu cái nguy hiểm này vẫn là đáng giá bốc lên. Nhưng bây giờ con gái biểu hiện rõ ràng cho thấy không muốn. Hai vợ chồng trong lòng có chút không thích. Bọn họ hiện tại trong mắt chỉ có này 100 triệu rồi. Một lòng muốn đem số tiền lớn này tránh tới tay. Này đôi vợ chồng tự cho là giấu giếm rất tốt. Nhưng bọn họ tham lam rõ ràng bạch bạch mà viết ở trên mặt. Coi như bọn họ bây giờ còn chưa nhả. Có thể tất cả mọi người nhìn ra bọn họ lựa chọn là cái gì. Thầy chủ nhiệm lắc đầu liên tục. Diệp Thanh Thanh lớn tiếng nói, các ngươi nghĩ được chưa, nếu như đồng ý hiện tại liền bắt đầu. Mở cái gì bắt đầu? Gì đó ngổn ngang. Ta đồng ý sao, có tiền liền có thể tổn hại sinh mạng rồi hả, làm bừa bãi. Cất tiền lại. Phải làm thí nghiệm sẽ dùng người giả. Hoặc là cũng đừng làm. Ta trực tiếp cho Diệp Vô Trần chỗ nghỉ tạm phân. Thầy chủ nhiệm đem trên bàn thẻ ngân hàng cầm lên. Ném cho Diệp Thanh Thanh. Chửi mắng một trận. Nữ nhân này không phải người tốt. Quả nhiên dùng 100 triệu nhiễu loạn lòng quân. Quá tổn hại rồi. Chủ nhiệm, ta xem Đỗ đồng học ba mẹ là đồng ý đây. Nếu không như vậy đi, chúng ta đi bên ngoài tìm một năm tầng lầu làm thí nghiệm, chủ nhiệm ngài cũng đừng đi theo. Chuyện này ngài làm như không biết. Hai nhà chúng ta âm thầm giải quyết được. Các ngươi vợ chồng cảm thấy thế nào? Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Đỗ gia cha mẹ, tiếp tục dẫn dụ bọn họ. Đỗ gia cha mẹ thần tình biến ảo. Trong lòng giống như đánh giặc giống nhau. Đối với con gái bất mãn lớn hơn. Đều lúc này. Tại sao còn không chủ động đồng ý, không nói lời nào, ta chỉ khi các ngươi đồng ý. Như vậy đi. Chúng ta đi tìm 5 tầng lầu. Đừng ảnh hưởng trường học. Diệp Thanh Thanh từng bước ép sát. Không thể nhịn được nữa, thầy chủ nhiệm cuối cùng bộc phát. Giận dữ hét. Coi trời bằng vung. Mục tiêu không pháp kỷ. Không cho phép đi ra ngoài. Đều cho ta ở nơi này đợi, đặc biệt con mẹ nó đem hắn là người chết sao. Hắn đều biết còn thế nào coi như không biết. Buồn cười trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 95 chương 2817 lóe sáng mà thể hiện tài năng, Đỗ Tử Văn thở phào nhẹ nhõm. Thật may có thầy chủ nhiệm giữ gìn lẽ phải. Nàng không cần nhảy lầu. Có thể nàng tâm cũng lạnh. Thậm chí đối với cha mẹ nhiều hơn chút ít oán hận. Hôm nay có thể vì một cách ước đưa nàng sinh tử ở không để ý. Ngày mai cũng tương tự biết. Xem ra lúc trước ba mẹ nói nàng là bảo bối những lời đó. Tất cả đều là gạt người. Nàng được vì chính mình làm quyết định, dựa vào cha dựa vào mẹ đều là hư, chỉ có mình mới dựa được. Diệp Thanh Thanh cố ý nói. Chủ nhiệm, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Dùng người giả chứng minh bọn họ không tin. Ta đây chỉ có thể dùng người sống đi. Nếu không ngài nói làm sao bây giờ dùng người giả. Chuyện này ta quyết định. Không thể từ các ngươi nghịch ngợm. Đem ngươi tiền thu. Tiền nhiều hơn liền quyên cho nghèo khó vùng núi. Lấy ra khoe khoang cái gì thầy chủ nhiệm tức giận. Nữ nhân này chính là thành tâm. Không yên lòng. Chủ nhiệm. Nhà ta xác thực tiền hơi nhiều. Có thể vùng núi cũng quyên a. Chồng ta đặc biệt thành lập quỹ trợ giúp bần hàn học sinh đây. Trường học các ngươi đều có. Ngài nói lời này ta có thể mất hứng. Diệp Thanh Thanh mà nói để cho thầy chủ nhiệm lấy làm kinh hãi. Nhà này rốt cuộc là lai lịch gì, có cái lão sư hơi biến sắc mặt. Nghĩ tới điều gì? Trường học quả thật có không ít xí nghiệp ra tài trợ nghèo khó học sinh. Nhưng đặc biệt thành lập quỹ liền mấy cái. Bởi vì hắn chính là đặc biệt phụ trách một khối này. Cho nên rất rõ mấy cái xí nghiệp ra thân phận. Mấy cái khác niên kỷ cũng có thể làm Diệp Thanh Thanh cha. Chỉ có một Lục tổng trẻ tuổi. Làm ăn cũng lớn nhất. Chẳng lẽ Diệp Vô Trần tỷ phu chính là vị kia Lục tổng lão sư tại thầy chủ nhiệm bên tai nói thầm mấy câu. Thầy chủ nhiệm thần tình do dự. Hoàn Vũ dược nghiệp hắn là biết rõ. Tại cả nước đều xếp hàng đầu công ty lớn. Vẫn là bản thị nạp thuế nhà giàu. Lão bản tuổi trẻ tài cao. Bất quá hành tung rất thần bí. Không có bao nhiêu người gặp qua lão bản tướng mạo. Xin hỏi ngươi trước sinh là vị nào, thầy chủ nhiệm không nhịn được hỏi. Chồng ta không thích nổi tiếng. Ta cũng không thích. Mới vừa rồi chính là cùng chủ nhiệm ngài nói một tiếng. Nhà ta không làm thiếu từ thiện. Hơn nữa ta cũng không muốn cầm 100 triệu khoe khoang. Chút tiền này cũng không đủ khoe khoang. Diệp Thanh Thanh vạn phần thành khẩn nói. Tất cả mọi người đều ngậm miệng trong lòng khe nằm khe nằm. 100 triệu còn chưa đủ phân lượng. Bao nhiêu mới tính một cái gia đình này đến cùng có nhiều tiền, Vô Trần chờ không nhịn được. Lớn tiếng la ầm lên. Thí nghiệm còn có làm hay không rồi hả? Đương nhiên làm. Ngươi kêu cái gì kêu? Trở về ngươi chờ ta. Tỷ phu ngươi đánh chết ngươi. Diệp Thanh Thanh tại nàng trên đầu dùng sức chụp. Nội dung chính phá nợ cũng có thể gây ra lớn như vậy cái sọt. Ngu xuẩn phải chết. Vô Trần đóng chặt rồi miệng. Giận mà không dám nói gì. Chờ này số nữ nhân xuống thằng nhóc. Nàng cũng không khách khí như vậy. Thầy chủ nhiệm đối với Đỗ Tử Văn cha mẹ nói. Sẽ dùng người giả làm thí nghiệm. Tới 10 lần. Ta khiến người đi đem người giả nhặt về. Mấy cái lão sư chuẩn bị xuống lầu trong lòng không ngừng kêu khổ. Chừng 100 cân đỡ lên chịu đựng bọn họ sẽ mệt chết. Không làm phiền lão sư, Vô Trần, ngươi đi xuống đem người giả cầm trở về. Diệp Thanh Thanh theo trong túi sách móc ra một bó dây thừng, là thời điểm lóe sáng mà thể hiện tài năng rồi. Thầy chủ nhiệm trợn tròn cặp mắt. Nữ nhân này bao là túi bách bảo không được. Động cái gì đều có. Vô Trần nhận lấy sợi dây. Một đầu cột vào ngang hông. Một đầu thắt ở lan can. Thầy chủ nhiệm sợ đến ngực buồn bực buồn bực. Cố nén choáng váng đi rồi ban công. Ngươi muốn làm gì vội vàng trở lại, quả thực coi trời bằng vung. Đây là thân tỷ tỷ sao? Không đúng. Xác thực không phải thân tỷ tỷ. Khó trách như vậy tổn hại sinh mạng. Vạn nhất thất thủ trơn nhắn một hồi. Một cái mạng sẽ không có. Làm bừa bãi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 95 chương 2818. Đúng là cao thủ Vô Trần tốc độ so với thầy chủ nhiệm phản ứng nhanh. Chờ hắn đến ban công lúc, Vô Trần đã thoát ra lan can. Linh hoạt giống như con khỉ. Các lão sư khác cũng sợ đến xông ra ngoài. Muốn đem Vô Trần lôi trở lại. Đừng sợ, điểm này độ cao không việc gì. Diệp Thanh Thanh thập phần ổn định. Nàng chính là muốn để cho Vô Trần thể hiện tài năng. Để cho chủ nhiệm nhìn nàng một cách thực lực chân chính. Nghịch ngợm. Đây là 5 tầng lầu. Không phải một tầng lầu. Diệp Vô Trần. Ngươi mệnh lệnh ngươi trở lại, thầy chủ nhiệm giống lên tiếng. Một tay thật chặt sắt lấy lan can. Hắn chân đều mềm nhũn. Một tầng lầu ta liền trực tiếp nhảy, chủ nhiệm ngươi trở về nhà đi, giống cho ta lỗ tai đau. Vu Trần thử một chút sợi dây cường độ, mặc các vấn đề, liền sưu sưu đi xuống đất trượt. Chỉ chốc lát sau liền tuột xuống mấy cm. Thầy chủ nhiệm mắt tối sầm lại, ánh mắt tuyệt vọng. Một cái mạng a, cứ như vậy trơ mắt nhìn không có. Chủ nhiệm, thật không có chuyện, cái này Diệp Vu Trần so với con khỉ còn bén nhạy. Một cách lão sư kinh hỉ hô. Tất cả mọi người nhìn xuống. Vu Trần đã đến lầu một rồi. Tay đi xuống. Chân thì đỡ lấy vách tường. Dễ dàng giống như là đang tản bộ. Chỉ này chỉ trong chốc lát. Vu Trần liền mà rồi. Dạy dỗ chủ nhiệm tùng rồi khẩu khí. Lau đem mồ hôi sau. Lao xuống mặt hét. Diệp Vu Trần, ngươi đi cho ta thang lầu, hắn lão tim lại không chịu nổi kích thích, cần phải đi thang lầu. Chủ nhiệm, đi thang lầu quá lãng phí thời gian, hai điểm ở giữa khoảng cách thẳng tắp ngắn nhất. Diệp Thanh Thanh chen vào nói, dẫn đến thầy chủ nhiệm quên mất chính mình sợ cao. Theo trên lan can buông lỏng tay ra, chỉ Diệp Thanh Thanh mắng, sẽ không gặp qua ngươi như vậy làm tỉ tỉ. Là thời gian trọng yếu vẫn là sinh mạng trọng yếu, nàng nhưng là muội muội của ngươi, coi như không phải thân, ngươi cũng phải tôn trọng nàng sinh mạng. Diệp Thanh Thanh sờ một cái lỗ tai, chấn động vang ong ong. Người chủ nhiệm này giọng thật là lớn, bất quá cũng đúng là nghiêm túc phụ trách hảo lão sư, nàng chỉ thích như vậy lão sư. Một hồi được cho hắn thật tốt điều chỉnh một hồi chủ nhiệm. Vu Trần đã lên tới Diệp Thanh Thanh hướng xuống dưới mặt chỉ. Thầy chủ nhiệm hướng xuống dưới mắt liếc. Vu Trần khiêng người giả thở hổn hển mà đã leo đến lầu 4 rồi. Trước mắt hắn lại vừa là một hắc thân thể lung lay. Lão sư vội vàng đỡ. Trong lòng nhưng cảm thấy buồn cười. Vốn là cùng nhau cực kỳ bi thảm ác tính phạm tội sự kiện. Nhưng bây giờ biến thành vừa ra náo nhiệt. Diệp Vu Trần người tỉ tỉ này càn quấy bản sự thật là lợi hại. Đem chủ nhiệm đều cho huyên náo không nóng này. Vu Trần đem người giả hất một cái. Ném vào trên ban công. Chính mình linh hoạt nhảy lên. Mặt không đổi sắc, hơi thở không gấp. Cọng tóc đều không loạn. Mọi người hiện tại cuối cùng tin tưởng Diệp Thanh Thanh không có khoác lác. Cái này Diệp Vu Trần đúng là công phu cao thủ. Ném đi Diệp Thanh Thanh xong, Vu Trần nháy mắt. Vu Trần nhấc lên người giả tiện tay ném đi, cùng trước cơ hồ giống nhau như đúc, hoàn mỹ rơi trên mặt đất. Còn có 8 lần. Diệp Thanh Thanh vừa dứt lời, Vu Trần liền chuẩn bị đi xuống. Thầy chủ nhiệm ôm ngực, xong hai vị lão sư hét, các ngươi đi xuống trông coi. Đem người giả hệ thằng tử nâng lên đi lên. Lại để cho Diệp Vu Trần nha đầu này leo lên leo xuống, hắn tuyệt đối sẽ mất sớm. Vu Trần chép miệng, còn không bằng chính nàng đi xuống cầm, này lưỡng lão sư động tác quá chậm. Hai vị lão sư chạy xuống lầu, đem người giả hệ ở trên sợi dây. Vu Trần dễ dàng kéo lên, sau đó liên tục ném 8 lần. Mỗi lần quý tích đều giống nhau, không có một chút sai lệch. Thầy chủ nhiệm thần tình hòa hoãn chút ít. Mặc dù Vu Trần ném người không đúng, nhưng ít nhất nói rõ nàng không phải hung tàn người. Chủ nhiệm, lần này ngài tin tưởng ta không có gạt người đi. Muội muội ta chính là giận đối với Đỗ đồng học tiểu trừng phạt một hồi, không có cái khác ý xấu. Diệp Thanh Thanh nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 95 chương 2819. Lòng tham không đủ tiểu trừng phạt liền muốn theo 5 tầng lầu lên ném xuống. Nếu là đại trừng phạt chẳng phải là muốn sát người? Đỗ ba ba hậm hực nói. 100 triệu không kiếm được, trong lòng của hắn nghẹn hoảng, sớm biết còn không bằng âm thầm giải quyết, không thông qua trường học. Sát người đương nhiên sẽ không. Bất quá khiến người nửa chết nửa sống vẫn là rất đơn giản. Ngươi cũng đừng hoảng. Con gái của ngươi mặc dù phẩm hạnh không đoan, nhưng chỉ số thông minh không đủ cao. Lá gan cũng không quá lớn. Không làm được gì đó đại ác chuyện. Muội muội ta sẽ không dưới ngoan thủ. Thầy chủ nhiệm xoa xuống huyệt thái dương. Nữ nhân này nói chuyện là chân khí người. Coi như nói là nói thật. Vậy cũng không thể làm mặt người nói ra đi. hơi chút uyển chuyển một hồi sẽ chết. Đỗ gia cha mẹ thần tình khó coi, một là khí, hai là đau lòng. 100 triệu tại bọn họ trước mắt vấy vấy tay, sau đó phất tay một cách tiêu sái rời đi. Bọn họ liền một phân tiền đều không mò được. Thầy chủ nhiệm mang theo mọi người trở về phòng làm việc. Diệp Thanh Thanh chân đều đi chua. Bất đồng bắt chuyện liền ngồi xuống, gõ một cái sau lưng. Lần này cần phải nghiêm trị nha đầu kia, làm hại nàng chạy lên chạy xuống, mệt chết đi được. Coi như Diệp Vô Trần quả thật có năng lực bảo đảm an toàn, nhưng vẫn là phải bị xử phạt. Nếu không người người đều học nàng dạng, một lời không hợp liền đem người ném xuống lầu, trường học còn thế nào quản lý? Cần phải nghiêm trị. Thầy chủ nhiệm càng nói càng nổi giận. Quá không ra gì rồi. Chủ nhiệm nói đúng, cần phải trừng phạt. Bất quá niệm ở chuyện ra có nguyên nhân, xin mời chủ nhiệm cho Vô Trần một cái cơ hội. Ta bảo đảm Vô Trần về sau chắc chắn sẽ không tái phạm sai lầm giống nhau. Diệp Thanh Thanh cầu tha thứ. Chỉ cần không khai trừ là được, cái khác tùy tiện phạt. Ngươi lấy cái gì bảo đảm? Thầy chủ nhiệm tức giận sặc câu. Nữ nhân này mình cũng nghịch ngợm. Bảo đảm cái rắm! Diệp Thanh Thanh bị ế trụ, không thể nói được gì, chỉ đành phải cười khan mấy tiếng. Thầy chủ nhiệm đã có quyết đoán. Diệp Vô Trần nhớ lỗi lớn một lần, lưu giáo xem xét một năm. Nếu là lại phạm sai lầm liền đuổi học. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, gật đầu liên tục. Ta kiên quyết ủng hộ chủ nhiệm ngài anh minh quyết định. Thầy chủ nhiệm trong lòng vẫn là có chút hưởng thụ. Người tỷ tỷ này mặc dù càn quấy, nhưng coi như nói phải trái, chính là sọ đầu không phải quá bình thường. Hắn vừa nhìn về phía Đỗ Tử Văn toàn ra. Đỗ Tử Văn vay tiền nhất định còn. Nếu như trong nhà có khó khăn, có thể xin khó khăn trợ cấp. Trường học nhất định sẽ giúp. Nhà ta không có khó khăn, mỗi tháng đều cho nàng sinh hoạt phí. Đỗ mẫu thân hấp tấp nói. Tay nhưng ở Đỗ Tử Văn trên người dùng sức bấm một cái. Không có ý chí tiến thủ đồ vật, mất hết mặt mũi rồi. Diệp Thanh Thanh nói. Đỗ đồng học lần này trung quy chịu rồi không nhỏ kinh sợ. Yêu cầu ở nhà tĩnh dưỡng mấy ngày. Này 1 vạn tệ là ta cho dinh dưỡng phí. Nàng theo trong túi sách lấy ra một chồng mới tinh tiền. Thầy chủ nhiệm đã không cảm thấy ngạc nhiên. Dù là Diệp Thanh Thanh theo trong túi sách móc ra chỉ sống sờ sờ con chó nhỏ, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Bất quá Diệp Thanh Thanh nguyện ý chủ động bồi thường 1 vạn tệ. Thầy chủ nhiệm vẫn là vui vẻ yên tâm. 1 vạn tệ số lượng không ít, vẫn là man có thành ý. Nhưng Đỗ Tử Văn cha mẹ nhưng rất không hài lòng. Nếu như không có 100 triệu, bọn họ có lẽ có thể tiếp nhận 1 vạn tệ. Có thể đã thấy được 100 triệu, lại để cho bọn họ tiếp nhận chính là 1 vạn tệ. Bọn họ há có thể tâm bình nữ nhi của ta khuôn mặt quẹt làm bị thương rồi. Có thể hay không phá tướng còn không biết. Hơn nữa nàng chịu rồi lớn như vậy kinh sợ, tâm lý nhất định sẽ xảy ra vấn đề. 1 vạn tệ đủ có tác dụng gì? Cần phải 1 triệu. Đỗ Tử Văn ba báo 1 triệu. Hắn vẫn chê ít. Có thể nhiều đi nữa hắn cũng biết không hiện thực. 1 triệu hẳn không có vấn đề. Diệp Thanh Thanh trước đều nguyện ý ra 100 triệu rồi. 1 triệu liền số lẻ cũng không tính là. Có 1 triệu nhà bọn họ sinh hoạt cũng sẽ lên một cấp bậc. Còn có thể mua xe mua căn phòng lớn. Không cần giống như trước giống nhau qua keo kiệt tác sinh sống. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 95 chương 2820 nịnh hót. Thầy chủ nhiệm nhíu chặt mi. Một nhà này cũng quá tham lam không biết chừng mực rồi. 1 triệu như thế sách cho ra miệng Đỗ tiên sinh. Bồi thường khoản 1 triệu ta cảm giác được quá cao. Trung quy Đỗ đồng học bình yên vô sự. Hơn nữa này bắt đầu sự kiện nàng cũng phải cần chịu trách nhiệm chính. Thầy chủ nhiệm chịu nhìn tính tình nói. Hắn cũng nhìn ra này đôi vợ chồng tâm tư. Chính là muốn gõ trúc giang. Nhưng hắn quyết sẽ không cho phép loại sự tình này tại hắn dưới mí mắt phát sinh. Là bao nhiêu thì phải bao nhiêu. Làm người chớ quá mức. Ta cảm giác được không cao. Nữ nhi của ta tâm lý bị thương là bao nhiêu tiền đều đền bù không được. Nếu nhất định phải bồi thường, cần phải 1 triệu. Đỗ Ba Ba thái độ cứng rắn, lại nói, nếu không ta liền lên tòa án truy tố. Bồi thường ta chỉ ra 1 vạn tệ. Nếu như các ngươi không hài lòng phải đi cáo đi, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Đúng rồi, ta và các ngươi nói một câu. Bình Giang Kim Bài đại hình giảng Quách luật sư là vì nhà ta phục vụ. 100% thắng kiện dẫn đầu. Trên căn bản ta sẽ không thua. Còn nữa, đánh bắt đền kiện cáo phí tổn kiện tụng là có tỷ lệ phần trăm. Thật giống như 5% đi. 1 triệu chính là 50 ngàn phí tổn kiện tụng. Người nào thua người nào ra. Khuyên các ngươi nghĩ lại sau đó làm. Diệp Thanh Thanh nói bậy một trận. Nàng cũng không biết tỷ lệ phần trăm là bao nhiêu. Bất quá hai người này khẳng định cũng không biết. Có thể hù dọa người là được Đỗ Tử Văn cha mẹ xác thực bị dọa. Phí tổn kiện tụng lại muốn nhiều tiền như vậy. Cả nhà bọn họ tiền gửi ngân hàng đều không 50 ngàn khối. Vạn nhất đánh thua bọn họ còn phải lưng đặt mông nợ. Hơn nữa bọn họ cũng mời không nổi luật sư giỏi. A Đỗ mấu thân ngực lấp kín được hoảng. Tức giận nói. Nhà ngươi có tiền có thế là có thể khi dễ chúng ta, dân chúng ta cũng không tin không nói lý địa phương. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Nhà ta có tiền có thế xác thực không giả. Nhưng ta ra khi dễ các ngươi sao, từ vừa mới bắt đầu chính là ngươi con gái giáp tâm không tốt. Lừa gạt muội muội ta tiền vẫn còn phía sau chửi bới. Muội muội ta này mới không thể nhịn được nữa trừng phạt nàng. Hiện tại chịu xử phạt nhưng là muội muội ta. Con gái của ngươi đánh sắm cũng không có. Còn trắng được 1 vạn tệ. Các ngươi còn muốn thế nào, thật muốn một cái ướp hừ. Nghĩ đến ngược lại đẹp vô cùng, hai vợ chồng sắc mặt tái xanh đan xen. Vừa tức vừa thẹn. Rõ ràng là Diệp Thanh Thanh chính mình chủ động xuất ra 100 triệu. Bây giờ còn nói bọn họ tham. Quá ghê tởm. Nữ nhân này chính là cố ý cầm 100 triệu đi ra làm nhục bọn họ. Thầy chủ nhiệm đầu lớn hơn. Hắn còn chưa từng thấy so với Diệp Thanh Thanh càng phách lối người. Ngoài ra có người có tiền đều hận không được đem tiền giấu chặt chẽ. Không để cho người khác biết. Nữ nhân này ngược lại tốt. Chỉ kém không có lên mặt kèn ở trên đường kêu. Mà nói cũng tổn hại cực kỳ. Thầy chủ nhiệm đem Đỗ Tử Văn cha mẹ kêu đi đơn độc hàn huyên một hồi. Cuối cùng thuyết phục hai người này. Đón nhận 1 vạn tệ bồi thường. Còn có Đỗ Tử Văn thiếu nợ cũng không cần trả. Diệp Thanh Thanh đương nhiên không có ý kiến. Chút tiền này nàng căn bản không để vào mắt. Hai vợ chồng lính đi Đỗ Tử Văn, phải nhường nàng ở nhà tĩnh dưỡng mấy ngày. Thầy chủ nhiệm trầm mặt. Chuẩn bị nữa đối Vô Trần làm tư tưởng làm việc. Diệp Thanh Thanh nhiệt tình nói. Chủ nhiệm, ta cho ngài chắc cái mạch đi. Không cần tiền. Ta chính là kính nể ngài đạo đức cao. Hiện tại giống như ngài như vậy phụ trách lão sư không thấy nhiều. Ta xem mệnh là có nguyên tắc. Hảo lão sư tuyệt đối không lấy tiền. Một trận vỗ mông ngựa đi xuống. Thầy chủ nhiệm thần tình hòa hoãn không ít. Khóe môi hơi hơi dương lên. Hắn thích nghe nhất chính là người khác khen hắn là hảo lão sư. Hắn cũng cảm giác mình thật tốt. Cái này Diệp Vô Trần tỉ tỉ sọ đầu mặc dù không bình thường. Nhưng nhãn lực độc đáo vẫn có. Sẽ để cho nàng chắc chắc đi. Bị Diệp Thanh Thanh một trận quẹo, thầy chủ nhiệm thành công quên mất muốn khiển trách Vô Trần chuyện, chủ động đưa tay ra. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 95 chương 2821 tiểu lộ một tay Diệp Thanh Thanh đưa ra hai chỉ nắm chặt thầy chủ nhiệm cổ tay. Lắng tai nghe một lúc lâu. Trong lòng đại khái có tính toán. Thầy chủ nhiệm cùng các lão sư khác thấy nàng dáng vẻ thuần thục. Không khỏi lại tin mấy phần. Nhưng đối với nàng y thuật vẫn là giữ thái độ hoài nghi. Trung y nhưng là càng già càng được la chuộng. Bọn họ đi xem trung y. Khẳng định càng tin tưởng tuổi lớn thầy thuốc. Tuổi còn trẻ trung y đại phu y thuật khẳng định không được. Đây là phần lớn người ý tưởng. Diệp Thanh Thanh còn trẻ như vậy. Hơn nữa thấy thế nào cũng không giống có chăm sóc người bị thương thầy thuốc phong độ. Rất khó để cho bọn họ tin phục. Thầy chủ nhiệm cũng là nghĩ như vậy. Cho nên không có ôm hy vọng quá lớn. Chủ yếu là Diệp Thanh Thanh nói chuyện khiến hắn rất là hưởng thụ. chắc chắc mạch cũng không cái gì. Cho chút mặt mũi đi chủ nhiệm. Ngài thân thể căn cơ thật không tệ. Không có gì đại vấn đề. Chính là ẩm ướt quá nặng. Còn có thắt lưng thương. Hẳn là lúc còn trẻ vết thương cũ. Đương thời không hảo hảo trị. Qua mấy thập niên biến thành ám thương rồi. Diệp Thanh Thanh nói. Thầy chủ nhiệm vốn là ánh mắt yên tĩnh. Có thể nghe phía sau nhưng càng ngày càng khiếp sợ. Hắn thắt lưng xác thực chịu qua thương. Vẫn là chừng 20 thời điểm. Theo trên sườn núi lăn đi xuống. Đương thời đau đến hôn mê bất tỉnh. Nằm trên giường gần nửa nguyệt. Thắt lưng theo chặt đứt giống như. Trong nhà cái kia nghèo cơm đều không ăn nổi. Nơi nào có tiền đi bệnh viện. Hơn nữa hắn huyên để tỉ muội nhiều. Mẹ hắn sinh 6 cái. Nói khó nghe. Phế bỏ hắn một cái. Còn có 5 cái đây cái kia toàn dân nạn đói niên đại. Hài tử không có như vậy quý giá. Nấu tới liền sống. Không nhịn được tới sẽ chết. Tất cả mọi người đói bụng. Đối với sinh mạng cũng biến thành chết lặng. Bất quá hắn rất may mắn. Nằm nửa tháng. Sức một chút thảo dược. Phía sau từ từ khôi phục. Lúc còn trẻ vẫn không cảm giác được. Có thể những năm gần đây trung quy lại là đau thắt lưng. Cũng đi bệnh viện chữa trị qua. Nhưng hiệu quả không tốt lắm. Không nghĩ đến Diệp Thanh Thanh nhưng chỉ chắc mạch liền nhìn ra thật là có chút bản lãnh. Xác thực chịu qua thương. Cái này có thể chỉ không thầy chủ nhiệm nhiều hơn chút ít khao khát. Hắn nghe nói tốt chỉnh xương đại phu có thể chỉ hết hắn thắt lưng thương. Khỏe không đại phu quá ít. Hắn đến nay tìm tới. Đương nhiên có thể trị. Chỉ cần không gián đoạn xoa bóp. Lại dùng ta viên thuốc. Ta bảo đảm ngài lên núi đánh lão hổ. Diệp Thanh Thanh vớ ngực bảo đảm. Nàng rất tốt tân bốc thầy chủ nhiệm. Vô Trần này chết nha đầu quá sẽ gây chuyện. Ai biết lần sau có thể hay không lại phạm sai lầm. Đem chủ nhiệm tân bốc được rồi. Về sau có thể mở một mặt lưới sao như vậy đi. Ta trước là ngài xoa bóp một lần. Ngài tuyệt đối sẽ không hề bình thường cảm giác. Vô Trần tới Diệp Thanh Thanh quyết định thể hiện tài năng. Bất quá nàng hiện tại mang thai không có phương tiện xoa bóp. Để cho Vô Trần thay thế. Nha đầu này cùng Diệp Minh Thành học được xoa bóp. Nàng báo ra huyệt vị. Lại tại một bên giám đốc sẽ không vấn đề. Thầy chủ nhiệm mặc dù vẫn là nửa tin nửa ngờ. Nhưng hắn quá nhớ tốt rồi. Liền đi theo Diệp Thanh Thanh mà nói. Ngoan ngoãn gục xuống. Thật may hắn ở phòng làm việc thả giường lò xo. Bởi vì hắn thường xuyên muốn nửa đêm đi dẫm đạp điểm. Buổi tối đang ở phòng làm việc qua đêm. Huyệt mạng môn, đốc mạch huyệt, giáp tích huyệt. Huyệt thần du. Theo thứ tự vỗ vào bịa đặt. Diệp Thanh. Thanh báo ra một chuỗi dài huyệt vị tên. Nghe làm như có thật. Mọi người lại tin mấy phần. Đều không chớp mắt nhìn chằm chằm Vô Trần tay. Nha đầu này xuất thủ so với độc thân 20 năm lưu manh còn nhanh hơn. Liên tiếp tại thầy chủ nhiệm trên lưng chụp vài cái. Dùng sức khí cũng không nhỏ. Thầy chủ nhiệm cũng không cảm thấy được đau. Ngược lại cảm giác sau lưng nóng hổi. Thoải mái hắn buồn ngủ. Không bao lâu liền vang lên đinh tai nhức óc tiếng ngáy. Thầy chủ nhiệm cứ như vậy nằm ngủ thiếp đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 95 chương 2822 chụp cách lịnh bở mấy vị lão sư chố mắt nhìn nhau. Không hoài nghi nữa Diệp Thanh Thanh rồi. Chỉ là chụp vài cách cũng làm người ta ngủ như heo giống nhau. Loại thủ đoạn này tuyệt đối không thể nào là tên lường gạt. Y thuật cũng còn là rất cao minh. Vô Trần xoa bóp nửa giờ, thầy chủ nhiệm ngủ hôn thiên ám địa tiếng ngáy càng ngày càng vang. Có lão sư đánh thức chủ nhiệm. Hắn mờ mịt nhìn chung quanh một chút. Mới vừa rồi ngủ thật là thơm a. Thật lâu không ngủ được thư thái như vậy. Bất quá hắn rất nhanh thì lấy lại tinh thần. Mặt già đỏ lên. Thầm mắng mình quá không dè đặt. Tại sao có thể ngay trước mặt nhiều người như vậy ngủ đây hơn nữa còn có nữ đồng chí. Quá không nên. Chủ nhiệm, ngài đứng lên đi một chút. Diệp Thanh Thanh nói. Thầy chủ nhiệm nghe lời đi mấy bước. Thần tình càng ngày càng kinh hỉ. Hắn thắt lưng giống như là cây già phát mầm mới giống nhau. Linh hoạt được không giống như là hắn lão yêu. theo giả bộ dây cót giống như, bước đi như bay, thân nhẹ giống như yến. Thật nhiều năm đều không như vậy cảm giác. Rất dễ dàng, đặc biệt dễ dàng, ta cũng có thể chơi bóng rổ rồi, cáp cáp. Ngươi thật là thần ý nha, thầy chủ nhiệm liên tục khen, nhìn Diệp Thanh Thanh ánh mắt nhiều hơn chút ít kính nể. Có bản lĩnh thật sự người hắn đều là bội phục, mới vừa rồi là hắn lấy tướng mạo nhìn người rồi. Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười một cái. Chủ nhiệm ngài quá khen. Thần ý không tính là. Bất quá so với bình thường thầy thuốc hơi mạnh hơn một chút. Hơn nữa ngài thắt lưng bị thương kéo dài chữa trị. Chỉ một lần xoa bóp là không đủ. Ít nhất phải chữa trị 3 cái đợt điều trị. Một đợt điều trị 1 tháng. Thật tốt, ta đi mạnh thì bệnh viện treo ngươi số. Thầy chủ nhiệm gật đầu liên tục. Chỉ cần thắt lưng có thể tốt đừng nói 1 năm. 3 năm hắn điều trị. Này lão thắt lưng có thể buồn chết hắn. Chủ nhiệm ngài trăm công nghìn việc. Thời gian quý báu. Liền không cần đi bệnh viện lấy số rồi. Ta giáo vô trần xoa bóp phương pháp. Để cho nàng dành thời gian thay ngài xoa bóp đi. Viên thuốc ta phối tốt sau để cho vô trần cho ngài mang tới. Như vậy tương đối bớt chuyện. Diệp Thanh Thanh cố ý lấy lòng. Hơn nữa cũng xác thực tôn kính thầy chủ nhiệm tốt như vậy lão sư. Cho nên không có ý định tránh hắn tiền. Cố ý để cho vô trần cùng thầy chủ nhiệm giao hảo. Như vậy về sau nếu là tái phạm chuyện, luôn có điểm tình cảm sao vậy, làm sao tốt, ta xem bệnh thời gian vẫn có. Thầy chủ nhiệm thật khó khăn là tỉnh, nhưng trong lòng lại hưởng thụ vô cùng. Rất là chính mình trước đối với Diệp Thanh Thanh ghét bỏ xấu hổ. Ngài là Vu Trần lão sư, hoàn toàn chịu nổi. Diệp Thanh Thanh ngữ khí chân thành, nghe thầy chủ nhiệm trong lòng cực bất thiếp. Tại Diệp Thanh Thanh dưới sự kiên trì, thầy chủ nhiệm đồng ý để cho Vô Trần đúng giờ cho hắn xoa bóp. Về phần trị liệu phí, Vô Trần hiếu kính lão sư là hẳn là. Xoa bóp không cần tiền. Cho tới viên thuốc ngài liền cho 100 khối một đợt điều trị đi. 3 cái liệu trình 300 khối. Ngài cân chữa hết lại cho. Hiện tại không nóng này. Diệp Thanh Thanh vốn là dự định một phân tiền không thu. Nhưng suy nghĩ một chút như vậy cũng không tốt. Liền quyết định ý tứ thu chút. Nịnh hót không thể quá rõ ràng rồi. Nàng được xè đặt một điểm. 100 khối tại sao có thể được án bệnh viện tiêu chuẩn thu lệ phí để tính. Ngươi không thể để cho ta phạm sai lầm. Thầy chủ nhiệm không đồng ý. Hắn cũng không thể làm vi phạm nguyên tắc chuyện. Diệp Thanh Thanh vẻ mặt càng chân thành rồi. Chủ nhiệm, ta cũng không dối gạt ngài. 100 khối chính là dược liệu giá vốn. Ta không nghĩ tránh ngài tiền. Thu chút giá vốn là đủ rồi. Hơn nữa ta cho cái khác hảo lão sư xem bệnh cũng không kiếm tiền. Chủ yếu chồng ta sẽ kiếm tiền. Ta xem bệnh chỉ là giết thời gian. Không dựa vào cái này ăn cơm. Thầy chủ nhiệm bị nàng một trận lừa dối. Hơn nữa ngàn xuôi vạn xuôi nịnh nọt không xuôi. Tâm tình của hắn khá một chút suy nghĩ nóng lên cũng đồng ý. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Có thể tính đem vị này đại Phật cho nịnh hót rồi. Nàng vừa nhìn về phía mấy vị khác lão sư. Cười nói. Ta xem cái khác phụ khoa nam khoa cũng là rất lợi hại. Mấy vị lão sư có muốn hay không chắc cái mạc trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 95 chương 2823 làm chuyện xấu được Nguyệt Hắc Phong cao tổng cộng 4 vị lão sư. 3 nam 1 nữ. Đều là giáo đạo sử lão sư. Có hai nam nhân ngoài 30, nữ lão sư 40 mấy tuổi, còn có một cái nam lão sư nhìn 40-50 tuổi. Diệp Thanh Thanh từng cách cho bọn hắn chắc rồi mạch, đại mao bệnh cũng không có, vấn đề tương đối nghiêm trọng là nữ lão sư. Ba vị nam lão sư đều không sao, thân thể rất khỏe mạnh, bất quá ngài có chút nhỏ tật xấu, cũng chính là bệnh hậu sản. Ngài trong tháng không có làm xong chứ, Diệp Thanh Thanh vấn đạo. Nữ lão sư dùng sức gật đầu. Đúng. Trách ta chính mình. Sinh con là tháng 6 thiên. Quá nóng. Ta không nhịn được liền gội đầu tắm. Hơn nữa giặt sạch thật nhiều lần. Đương thời không có cảm giác. Nhưng bây giờ luôn là chẳng biết tại sao nhức đầu. Thân thể cũng không thể sức lực. Nhiều cách trung y đều nói ta là bệnh hậu sản. đề nghị ta tái sinh một cái. Nhưng này biện pháp không hiện thực a, nàng nếu sớm biết sẽ được bệnh hậu sản, ban đầu lại thối tiếp tục khó chịu cũng sẽ chịu đựng. Có thể trên đời không có thuốc hối hận. Tái sinh một là tuyệt đối không có khả năng. Nàng và lão công đều là lão sư, chỉ có thể sinh một cái, trừ phi không nghĩ phải làm việc. Sinh con lúc nữ nhân tương đương với tại dược môn quan đi một lượt, thân thể tổn thương nguyên khí nặng nề. Làm trong tháng chính là để cho nữ nhân mau chóng khôi phục nguyên khí. Sở dĩ không để cho tắm là sợ thấp tà vào cơ thể. Hiện tại ngài còn trẻ, cảm giác không rõ ràng. Chờ ngài niên kỷ lớn hơn chút nữa, càng ngày sẽ càng khó chịu. Bệnh này được sớm trị, Diệp Thanh Thanh nói. Ta bây giờ liền cực kỳ khó chịu. Ta đây bệnh có thể trị hết không, tái sinh một cách khẳng định không được. Nhà ta không có sinh dục chỉ tiêu. Nữ lão sư khao khát hỏi. Tái sinh một cách đúng là biện pháp tốt nhất. Nếu như ngươi không thể sinh, cũng chỉ có thể từ từ điều chỉnh đi. Hoàn toàn chữa khỏi có chút khó khăn, nhưng có thể cho ngươi so với hiện tại dễ chịu một ít. Diệp Thanh Thanh nói thật. Bệnh hậu sản biện pháp tốt nhất chính là tái sinh một cái. Thật tốt làm trong tháng. Nữ nhân sinh con tương đương với lần thứ hai trọng sinh. Trong tháng làm xong chính là tân sinh. Không làm tốt chính là hành hạ. Lần đầu tiên trong tháng không có làm xong, liền lần thứ hai đền bù. Lúc trước nữ nhân đều là như vậy trị bệnh hậu sản. Nhưng bây giờ quốc tình không giống nhau, sinh con cũng không thể tùy tâm sở dục sinh, chỉ có thể từ từ điều chỉnh rồi. Chỉ cần có thể so sánh hiện tại tốt là được. Diệp đại phu quá cảm ơn ngươi. Nữ lão sư thập phần cảm kích. Hơn nữa có chút khánh hạnh vô trần gây ra thị phi. Nếu không nàng nào có cơ hội cùng thần y gặp. Không khách khí, ngài cũng là vô trần lão sư, hẳn là. Diệp Thanh Thanh theo trong túi sách xuất ra lời ghi chú giấy, viết xuống trong nhà địa chỉ cùng điện thoại, đưa cho nữ lão sư. Ngài cách bệnh này điều chỉnh lên có hơi phiền toái, yêu cầu châm cứu. Ngài dành thời gian đi nhà ta đi, trước khi đi gọi điện thoại cho ta là được. Nữ lão sư mắt liếc địa chỉ, âm thầm kinh tâm. Đây chính là bản thị phú hào tiểu khu. Bất quá Diệp Thanh Thanh tùy tiện xuất thủ chính là một cái ức. Ở tại như vậy tiểu khu rất bình thường. Mấy vị lão sư bao gồm thầy chủ nhiệm, đối với Diệp Thanh Thanh thái độ có khác nhau trời vực biến hóa. Thập phần khách khí, còn đích thân đưa đến cửa, lễ phép mười phần. Diệp Thanh Thanh lính lấy vô trần đi, mệt mỏi nàng mỏi eo đau lưng đều là này chết nha đầu sai. Đi chưa được mấy bước, nổi giận trong bụng Diệp Thanh Thanh ngay tại vô trần trên đầu chụp vài cái. Ngu xuẩn phải chết. Ném người ngươi không biết được tìm một không người chỗ ngồi làm nhiều người như vậy mặt ném. Đáng đời bị xử phạt. Lần sau ngươi cho ta dài một chút tâm nhãn. Làm loại sự tình này muốn màn đêm thăm thẳm. Nguyệt hắc phong cao thời điểm, chớ cùng kẻ ngu si giống nhau. Người kia nhiều phải đi kia làm. Tiểu trư đều so với ngươi thông minh, ta quang minh lỗi lạc. Không giống ngươi chỉ có thể dở âm mưu dù kế. Vô trần gắt gao cắn răng quả đấm bóp thật chặt, vỗ nữa nàng liền muốn trả đũa rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 95 chương 2824 giết gà dọa khỉ, ta đây là linh động. Ngươi đó mới là du một mụn nhọt. Khó trách khiến người phiến đi nhiều tiền như vậy. Còn lại nợ đều đi muốn trở về. Nếu là dám lại gây chuyện, ta cho ngươi tỷ phu đem ngươi ném trong hố xác đi. Diệp Thanh Thanh dẫn đến lại chụp vài cái. Lại còn nói nàng là âm mưu dù kế. Không có lương tâm bạch nhãn lang. Nàng chân đều nhanh chặt đứt. Ngươi cũng biết bắt ngươi nam nhân nói chuyện, chỉ có thể phụ thuộc vào nam nhân chim hoàng yến. Ngươi được sắt cái gì, vô trần khinh bị trắng mắt. Đàn ông ta có bản lãnh, ta làm sao không hả hê. Ta xem ngươi là hâm mộ ghen tị, liền người bạn trai cũng không tìm tới. Ngươi nghĩ cầm nam nhân nói chuyện cũng nói không được. Hai người thanh âm càng ngày càng lớn, coi như cách hành lang cũng có thể nghe. Phòng làm việc thầy chủ nhiệm mấy cái thần tình không nói gì. quả nhiên xúi giục muội muội Nguyệt Hắc Phong Cao làm chuyện xấu, còn dạy toa muội muội nói yêu thương. Người tỷ tỷ này cũng quá không đáng tin cậy. Bất quá y thuật cũng là thật tốt, thượng đế tạo nhân vẫn là công bình, cho một ít đều sẽ lấy về một ít. Diệp Vô Trần tỷ tỷ y thuật học được tốt, nhưng này suy nghĩ xác thực không quá bình thường. Diệp Thanh Thanh mệt mỏi gần chết về nhà, ăn một tô giáo tử sau, lại ngủ một giấc đến buổi tối, Lục Mặc đều về nhà, còn cố ý đợi nàng tỉnh lại ăn cơm tối. Nàng đem hôm nay chuyện nói. Lâm Thục Phương sợ nhảy lên. Không đáng khen đồng đạo. Nha đầu này cũng quá xung động. Năm tầng lầu làm sao có thể tùy tiện ném người. Trường học không đem nàng đuổi rất tốt. Thầy chủ nhiệm xác thực thật tốt. Chính là chỗ này nha đầu chính mình ngu xuẩn. Bị người lừa gạt tiền. Vẫn còn phía sau nói nàng nói xấu. Những người đó thật buồn nôn. Cũng khó trách Vô Trần dẫn đến muốn ném người. Diệp Thanh Thanh đem Đỗ Tử Văn những thứ kia buồn nôn lời nói. Lâm Thục Phương lắc đầu liên tục. Hiện tại học sinh tư tưởng quá phức tạp. Ý tưởng ngổn ngang. Vẫn là lấy trước hài tử tư tưởng đơn thuần. Không có những thứ kia tâm địa gian xảo. Những người đó nói chuyện xác thực buồn nôn. Nhưng Vô Trần cũng quá xung động. Thanh Thanh ngươi được thật tốt nói một chút nàng. Về sau cũng không thể loạn như vậy tới. Nàng cũng không phải là tiểu hài tử. Phải học sẽ quản lý tâm tình mình. Lâm Thục Phương nói. Diệp Thanh Thanh gật gật đầu. Ta đã mắng nàng. Hơn nữa hôm nay trả lại cho mấy cái lão sư miễn phí khám bệnh. Vạn nhất này chết nha đầu gây sự nữa. Lão sư luôn có điểm tình cảm. Lục Mặc khẽ cau mày. Vô Trần nha đầu này theo lựu đạn định giờ giống nhau. Hắn được xử lý xử lý. Nếu không lại gây ra chuyện. Bị liên lụy là hắn nàng dâu. Dành thời gian đi trường học đi một chuyến đi. Ngày thứ hai. Trường học tuyên truyền cửa sổ liền trương thiếp đối với Vô Trần xử phạt thông báo. Còn để cho Vô Trần tại ra đi ô bên trong đọc kiểm điểm. Lần này toàn trường đồng học đều biết nàng đem người theo 5 tầng lầu ném xuống. Toàn trường nhốn nháo, còn có chút người nhưng ngồi không yên. Đến buổi tối, lục tục có mấy người tới còn tiền. Thứ nhất chính là trước tại phòng ăn mập nữ hài. Nàng mượn tiến bất đa. Nhưng tổng lại cũng có 600-700 khối. Cô bé này vẫn còn rồi 100 khối. Tiền trả lại ngươi. Mập nữ hài đi rồi Vô Trần nhà trọ, đem tiền vội vã đặt ở trên bàn, liền chuẩn bị rời đi. Đứng lại Vô Trần gọi lại nàng. Xuất ra quyển sách thì thầm. Tổng cộng 723 khối 4 mao. 4 bỏ 5 lên. Ngươi trả cho ta 723 khối. 100 khối ngươi lừa bịp người nào biết rõ những người này ở đây phía sau nói nàng nói xấu. Vô Trần cũng không tính khí tốt. Một phân tiền đều không thể thiếu nàng. Đỗ Tử Văn tiền chống đỡ bồi thường. Còn lại tiền cũng phải muốn trở về. Nào có nhiều như vậy, ta liền mượn ngươi mấy lần thẻ ăn cơm. Mập nữ hài không tin, nàng cảm giác mình không có mượn quá nhiều, Vô Trần là tại lừa bịp nàng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 95 chương 2825 cá mè hoa cùng hồ ly tinh. Vô Trần cười lạnh. Đem quyển sách bày trên bàn. Chính ngươi nhìn. Cá mè hoa chính là ngươi. Này mập nữ hài họ Vu. Vô Trần đổ bớt chuyện liền viết cá mè hoa danh hiệu. Bởi vì nàng cảm thấy mập nữ hài cùng cá mè hoa thật giống. Tại sao đem ta nhớ thành cá mè hoa? Mập nữ hài có chút tức giận. Nàng đứng đầu ghét người khác lên tước hiệu rồi, nhất là tước hiệu xăm mập, nghe sẽ tới họa. Ngươi không phải họ Vu sao? Dáng dấp cũng mập. Không gọi cá mè hoa kêu cái gì? Vội vàng nhìn quyển sách. Xem xong trả tiền lại. Vô Trần không nhìn được. Nàng không có nhớ thành cá quả cũng là không tệ rồi. Này mập nữ hài còn rất hắc. Lại mập lại hắc. Tại cá quả cùng cá mè hoa ở giữa. Vô Trần vẫn là đại độ lựa chọn cá mè hoa. Mập nữ hài giận đến cắn răng. Nhưng không dám sẽ cùng Vô Trần cãi vã. Nàng sợ Vô Trần cũng đem nàng theo 5 tầng lầu lên ném xuống. Hơn nữa đồng học nói Vô Trần trong nhà có tiền có thí. Cho nên trường học mới chỉ nhớ lỗi lớn. Không đem Vô Trần đuổi học. đổi cái khác học sinh khẳng định sớm đuổi. Mập nữ hài nhìn đến quyển sách lên cổ cổ quái quái tên, không khỏi tò mò hỏi, hồ ly tinh là ai? Hồ vui vẻ vội vàng, kia nói nhảm nhiều như vậy, vô trần dữ dằn. Mập nữ hài khóe miệng giật một cái, đột nhiên cảm thấy vô trần đối với nàng còn rất khá. Cá mè hoa có thể so với hồ ly tinh êm tai hơn nhiều. Nàng cũng tin tưởng vô trần không phải bên ngoài nói như vậy thích nữ nhân. Thậm chí còn nói vô trần thích nhất hồ vui vẻ cùng Đỗ Tử Văn. Nhưng người nào sẽ đem thích người viết thành hồ ly tinh? Đau bụng có phải hay không? Đỗ Tử Văn mập nữ hài tổng kết quy luật, vừa nhìn liền đoán được. Vô trần hừ một tiếng, không để ý tới nàng. Mập nữ hài không dám hỏi nữa, cho mình tính sổ, tính toán dọa cho giật mình. Nàng quả nhiên thật bất chi bất giác mượn nhiều tiền như vậy, một điểm cảm giác cũng không có. Ta hiện tại không có nhiều tiền như vậy, nếu không trước trả lại ngươi 300 khối, còn lại tiền ta qua 2 tháng còn cho ngươi. Yên tâm, ta nhất định sẽ còn. Mập nữ hài cầu tha thứ. Nàng một tháng sinh hoạt phí mới 500 khối, trả 300 khối còn lại 200. Tháng này nàng chỉ có thể mỗi ngày ăn rau cải rồi. Quần áo càng không thể nào mua. Sớm biết nàng thì không nên tham điểm nhỏ này tiện nghi. Nhiều lắm là 2 tháng, nếu không. Vô trần siết quả đấm một cái, nơi khớp xương khanh khách vang. Mập nữ hài run lên, sau lưng thấm ra mồ hôi lạnh, dùng sức lắc đầu. Nhất định sẽ còn, ta viết giấy nợ, tuyệt đối sẽ không lại. Mập nữ hài cuống cuồng bận rộn hoảng mà viết xuống giấy nợ. 2 tháng này dù là mỗi ngày gặm bánh bao ăn dưa muối, nàng cũng phải đem khoản tiền này trả. Không đắc tội nổi vô trần như vậy nữ ma đầu, mạng nhỏ quan trọng hơn. Vô trần thu xong giấy nợ, phất phất tay, mập nữ hài như gặp đại xá, trốn giống nhau chạy ra ngoài, cùng một cách ăn mặc phong tình vạn chủng nữ hài đụng cách đầy ngực. Mập nữ hài nhận ra nữ hài, đột nhiên cười, hồ vui vẻ, ngươi tại quyển sách lên kêu hồ ly tinh đây, bệnh thần kinh a, ngươi mới là hồ ly tinh. Nữ hài chính là bảng danh sách đệ nhất hồ vui vẻ đồng học, dáng dấp vẫn là rất đẹp, ăn mặc thời thượng, còn biến hóa đồ trang sức trang nhã, thành thục không giống như là học sinh. Nàng cũng là nghe nói phong thanh, cố ý tới hỏi dò tình huống. Trả tiền lại là khẳng định không có khả năng, nàng một phân tiền đều không muốn trả. Hơn nữa hồ vui vẻ thập phần tự tin, nàng cảm giác mình là độc nhất vô nhị, Đỗ Tử Văn căn bản không thể nào cùng nàng như nhau. Mập nữ hài thấy hồ vui vẻ đi rồi, vô trần nhà trọ cũng đi theo sau, không nhìn được nghĩ xem náo nhiệt. Vô trần, ngươi ngày hôm qua chuyện gì xảy ra nha, ta đều lo lắng gần chết. Hồ vui vẻ vừa vào nhà trọ liền nũng nịu bày tỏ quan tâm, thanh âm không tự nhiên. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 95 chương 2826 vội vàng trả tiền lại. Lúc trước hồ vui vẻ nói như vậy, vô trần không cảm thấy gì đó, cho là cô nương này vốn chính là nói như vậy. Mặc dù nghe nổi da gà, làm bộ muốn chết, một chút cũng không có Diệp Thanh Thanh làm nũng êm tai. Có thể vô trần vẫn đủ rộng lượng, không đem ghét bỏ biểu hiện ra. Nhưng bây giờ nàng nghe chỉ cảm thấy buồn nôn, bữa cơm đêm qua đều nhanh ói ra. Hơn nữa chỉ cần vừa nghĩ tới hồ vui vẻ rất có thể là cố ý, vô trần liền hận không được cầm châm ở nơi này nữ nhân trên cổ viêm mấy châm, để cho thanh âm biến lớn. Bớt nói nhảm, trả tiền lại. Ngươi tổng cộng là 3.675 khối. Vội vàng còn vô trần không khách khí chút nào cắt đứt nàng, đưa tay đòi tiền. Nữ nhân này là nhiều nhất, chỉ cần đem nàng một người tiền thu vào tay, nàng là có thể đối phó 2 tháng rồi. Núp ở cửa xem náo nhiệt mập nữ hài tâm tình thật tốt, liền tự phong là vô trần trong lòng thích nhất hồ vui vẻ, cũng không nhận được đặc thù đối đãi. Xem ra lúc này tất cả mọi người không trốn thoát, không chỉ nàng một cái xui xẻo. Hồ vui vẻ sắc mặt đại biến, trên mặt trong lúc nhất thời không nhìn được, cường nặn ra cười nói, Vô Trần, ngươi làm sao vậy? Người nào chọc giận ngươi mất hứng kia nói nhảm nhiều như vậy? Vội vàng trả tiền lại. Nghe nói ngươi ngày hôm qua còn mời người ăn cơm ca hát, xem ra rất có tiền. Trong vòng nửa tháng một phần đều không thiếu trả lại. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Vô Trần ánh mắt lạnh lùng. Hiện tại nàng càng xem càng cảm thấy nữ nhân này buồn nôn. So với cá mè hoa còn đáng ghét. Người xấu nhiều tác quái. Hồ vui vẻ trong lòng rét một cái. Nghĩ tới Đỗ Tử Văn gặp gỡ, chỉ đành phải nhượng bộ. Ta hẳn không mượn nhiều tiền như vậy đi. Vô Trần, ngươi có phải hay không nhớ lộn? Tự mình nhìn quyển sách, Vô Trần đem quyển sách ném cho nàng, nhắc nhở: Hồ ly tinh là ngươi. Phúc cửa mập nữ hài không nhịn được cười. Hiện trong lòng hắn một điểm khí đều không. Dù là gặm bánh bao cũng được. Hồ vui vẻ nợ tiền so với nàng thật tốt gấp mấy lần đây. Nữ nhân này tiêu tiền còn tiêu tiền như nước. Khẳng định không có tiền còn. Ngày tháng sau đó so với nàng càng khó chịu hơn. Hồ vui vẻ nhìn đến quyển sách lên siêu siêu vẹo vẹo hồ ly tinh ba chữ. Rốt cuộc minh bạch mới vừa rồi mập nữ hài những lời đó ý tứ. Sắc mặt trở nên xanh mét. Lòng tin cũng dao động. Nếu như Vô Trần thật thích nàng, làm sao sẽ cho nàng lên hồ ly tinh tước hiệu? Nhưng nếu là không thích nàng, làm gì lại phải cho nàng nhiều tiền như vậy? Hồ vui vẻ quấn quýt mà nhìn xong rồi quyển sách. Số tiền cũng không sai. Nàng xác thực mượn gần 4.000 đồng tiền. Đừng nói nửa tháng, dù là nửa năm nàng đều còn không rõ ràng. Làm sao bây giờ Vô Trần? Ngươi cho ta tiền thời điểm không có nói là mượn a. Ta cho là không cần trả đây. Hồ vui vẻ còn muốn cố gắng nữa một hồi. Nàng thật không có tiền. Tối hôm qua mời khách còn tiêu xài nàng nửa học kỳ sinh hoạt phí. Nàng bản còn tính toán qua mấy ngày tìm Vô Trần làm đếm tiền, cho nên hôm qua mới sẽ cổ động ăn mừng sinh nhật. Cũng là bởi vì có Vô Trần cái này người tiêu tiền như rác làm hậu thuẫn đây. Ngươi đầu óc có bệnh đi. Ta và ngươi không quen không biết, vì sao phải cho ngươi tiền? Những tiền kia là nhìn ngươi sinh hoạt khó khăn, cho nên mới tạm thời mượn ngươi. Ngươi nghĩ ỉ có tiền? Vô Trần hắc khuôn mặt, bỗng nhiên đứng dậy. Hồ vui vẻ sợ đến lui về phía sau mấy bước. Ta bây giờ không cầm ra nhiều tiền như vậy, nửa tháng thu thập không đủ. Ngươi cho ta thời gian, ta gọp đủ tựu còn. Phải bao lâu nữa? Nửa năm đi. Thật ra nửa năm nàng cũng còn không rõ ràng. Nàng mỗi tháng sinh hoạt phí chỉ có 500 khối, liền mua quần áo cũng không đủ. Nàng chính là muốn kéo dài thời gian. Suy nghĩ nửa năm trôi qua sau, Vô Trần có lẽ chưa kể tới lên chuyện này. Nửa ngươi một cái, người chết đầu. Chỉ có nửa tháng, không còn ta liền cùng lão sư nói, cho ngươi cha mẹ gọi điện thoại. Ngươi không có tiền, cha mẹ của ngươi luôn có tiền. Vô Trần thật ra không phải thật khờ. Nàng lúc trước chỉ là không muốn cùng người so đo mà thôi. Hiện tại đem nàng làm phát bực rồi. Suy nghĩ cũng đủ dùng rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 95 chương 2827 tìm người bạn trai. Vô Trần một trận uy hiếp. Hồ vui vẻ chỉ đành phải ngoan ngoãn viết xuống giấy nợ, bảo đảm trong vòng nửa tháng trả hết nợ tất cả tiền. Cho tới nàng đi nơi nào xoay tiền, Vô Trần cũng mặc kệ. Nàng không có chút nào muốn gặm bánh bao rồi. Có mập nữ hài khắp nơi tuyên truyền, toàn trường đều biết hồ vui vẻ tại Vô Trần chỗ ấy. Thật ra cũng không gì hơn cái này rồi. Còn lại mấy cái không cần Vô Trần tìm tới cửa, đều tự giác tìm tới cửa trả bộ phận tiền. Còn lại cũng viết giấy nợ. So với hồ vui vẻ dứt khoát hơn nhiều. Cho tới Vô Trần thủ hướng, các bạn học vẫn là bảo trì nguyên lai ý kiến. Có lẽ hồ vui vẻ đắc tội Diệp Vô Trần rồi, cho nên hắn mới có thể trở mặt. Cũng có khả năng Diệp Vô Trần di tình biệt luyến rồi, thích cái khác nữ đồng học nữa nha. Có lẽ Diệp Vô Trần không phải loại người như vậy đi. Chúng ta khả năng hiểu lầm nàng. Như thế không phải. Nàng so với nam nhân còn nam nhân. Lại nói nàng nếu là không có đối với hồ vui vẻ các nàng có cái loại này ý tưởng, làm sao có thể vô duyên vô cớ mượn nhiều tiền như vậy? Chẳng lẽ các ngươi liền không nhìn ra Lần này trở mặt rất giống là Diệp Vô Trần mong mà không được. Vì ái sinh hận sao nghe thật giống như có điểm giống. Chẳng lẽ Diệp Vô Trần nói lên không an phận yêu cầu. Hồ vui vẻ không có đáp ứng. Cho nên mới trở mặt vô tình. Nói bóng nói gió ở trường học càng truyền càng mơ hồ. Thậm chí biến thành hồ vui vẻ chân đạp mấy cái thuyền. Cho nên mới chọc giận Vô Trần. Này mới rút về lúc trước đầu tư. Thậm chí còn làm liên lụy Đỗ Tử Văn các nàng. Lục Mặc nghe thủ hạ hồi báo. Khuôn mặt nhất thời hắc. Này cũng gì đó ngổn ngang. Hiện tại sân trường đại học như thế chướng khí mù mịt. Tư chất cũng không có gì đặc biệt. Buổi chiều Lục Mặc dành thời gian chạy tới trường học. Phải nghĩ biện pháp ngăn lại tin nhảm. Nếu không truyền đi giống kiểu gì. Vu Trần danh tiếng cũng không có. Lục Mặc những chuyện khác đều rất thông suốt. Nhưng ở phương diện này nhưng là bảo thủ. Những người khác thích người nào hắn không xen vào. Nhưng hắn người nhà cần phải uy củ. Nam cưới nữ. Nữ gả nam. Đây là ông trời già định ra uy củ. Người nhà hắn thì phải thủ quy củ này. Lục Mặc tại sân huấn luyện tìm được Vô Trần. Huấn luyện viên thấy hắn khí vũ hiên ngang. Khí độ bất phàm. Rất tốt nói chuyện. Để cho Vô Trần theo Lục Mặc đi qua bên kia. Ta có việc hỏi ngươi. Lục Mặc tử tốn nói câu. Đi ở đằng trước. Vô Trần theo thấy Miêu lão chuột giống nhau. Một chút đều không dám chống lại. Ngoan ngoãn theo ở phía sau. Đi rồi chỗ yên tĩnh. Lục Mặc này mới hỏi. Ngươi thích nữ Vô Trần gấp đến độ nhảy cấn lên. Ta mới không có. Những người đó nói bậy nói bạ. Có phải hay không Diệp Thanh Thanh nói đầu bị bắn xuống bạo nổ. Vô Trần đau đến nước mắt tràn ra. Nam nhân này lực tay tạc đại. Đạn một hồi thẳng vào não tủy. Đều muốn não chấn động. Kêu tỉ tỉ nếu như còn không học được. Ta đem ngươi ném đi hố xác thật tốt tỉnh lại. Lục Mặc cảnh cáo. Vô Trần giận mà không dám nói gì. Ngoan ngoãn đổi lời nói. Có phải hay không tỉ tỉ và ngươi nói càn dĩ nhiên không phải. Ngươi nói bóng nói gió quá nhiều. Không quản ngươi có đúng hay không. Nói người hơn nhiều. Một khoảng thời gian cũng sẽ biến thành thật. Ngươi cho ta nghĩ biện pháp ngăn lại những thứ này tin nhảm. Lục Mặc lạnh lùng nói. Nhiều chuyện tại trên người người khác. Ta cuối cùng không thể đem bọn họ đầu lưới rút đi. Vô Trần rêu rao trên đầu lại bị bắn một cái. Nước mắt long long. Dùng đầu ấp một chút. Nếu người khác nói ngươi thích nữ. Ngươi lại không thể tìm người bạn trai ở trường học ra xong vào đối với mấy ngày. Những thứ kia nói bóng nói gió tự nhiên biến mất. Lục Mặc nhìn kẻ ngu giống nhau. Chỉ số thông minh thật thành vấn đề. Đơn giản như vậy chuyện đều không xử lý tốt. Hải Thanh Thanh bị liên lụy. Vô Trần ánh mắt trợn tròn. Khe nằm. Nàng này tỷ phu có độc trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 95 chương 2828 tìm người diễn xuất ta không muốn tìm bạn trai. Những nam nhân kia đều là gân gà. Ta coi không được. Vô Trần không vui. Nàng sẽ không nghĩ tới phải lập gia đình. Một cách nhiều người tự do tự tại. Gả cho người thì phải chịu khổ bị liên lụy. Còn muốn sinh con. Nàng cũng không muốn chịu phần kia tội. Trên đầu lại bị bắn một cái. Vô Trần hai tay đắp lên ấp. Bất mãn la ầm lên. Luật pháp đều không cưỡng chế lấy chồng. Ngươi dựa vào cái gì cưỡng bách ta ngươi lấy không lấy chồng ta bất kể. Nhưng là bây giờ cần phải tìm bạn trai. Dù là ngươi là diễn. Cũng phải cho ta ở trường học ra xong vào đúng chờ tin nhảm tản sau ngươi lại chia tay. Lục Mặc ra chủ ý. Tin nhảm không còn ngăn lại thì sẽ càng truyền càng lợi hại. Tuy nói tin nhảm dừng lại ở trí giả. Nhưng này trên đời trí giả thật không có mấy cái. Rất nhiều người đều là bắt trước y chang. Không có sức phán đoán. Hơn nữa miệng nhiều người sói chảy vàng. Tích hủy tiêu cốt. Vô Trần chỉ là một tiểu nha đầu. Tâm lý năng lực chịu đựng cũng không cường. Tin nhảm nói nhiều rồi. Tại có vài người trong lòng sẽ biến thành thật. Đến khi đó Vô Trần cũng sẽ trở thành chân chính thủ hướng có vấn đề. Trăm miệng cũng không thể bào chữa. Biện pháp tốt nhất chính là thừa dịp tin nhảm lúc mới bắt đầu bấm xuống. tại nảy sinh trạng thái lúc liền đoạn tuyệt truyền bá khả năng. Vô Trần chừng mắt nhìn, có chút rõ ràng Lục Mặc ý tứ. Có thể nàng vẫn không muốn làm oan chính mình. Cho dù là giả, nàng cũng đừng xoay vô cùng. Trường học không để cho nói yêu thương. Vô Trần nghĩ tới lý do. Lục Mặc hừ lạnh một tiếng. Mặc dù hắn không có học qua đại học, có thể đại học nói yêu thương bầu không khí vẫn biết. Mới vừa rồi một đường tới, hắn liền thấy chừng mấy đôi tình nhân. Trường học khẳng định minh văn quy định không để cho nói yêu đương, nhưng tuyệt đối mở một con mắt nhắm một con mắt. Sinh viên đều là huyết khí phương cương xuân tâm dập dờn niên kỷ, khác phái hút nhau cũng là phép tự nhiên. Không để cho nói yêu thương là không có khả năng. Trường học muốn ép cũng không đè ép được, còn không bằng mở một con mắt nhắm một con mắt. Đừng cầm trường học nói chuyện. Cho ngươi thời gian nửa tháng, ta tới nữa lúc cần phải nhìn đến bạn trai ngươi. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Lục Mặc hạ thông điệp sau cùng, cũng không để ý Vô Trần có đồng ý hay không rời đi. Vô Trần vẻ mặt đau khổ trở về tiếp tục huấn luyện. Nửa tháng nàng đi đâu đi tìm bạn trai? Cho dù là giả, cũng phải tìm chút thời giờ chọn cái thuận mắt đi. Có thể nàng thật sợ Lục Mặc. Nam nhân này lòng dạ ác độc, lãnh huyết vô tình, là thực sự sẽ ném nàng đi hố xác. Vô Trần, mới vừa rồi đàn ông kia là ngươi ai vậy? Huấn luyện trung đồng học hiếu kỳ hỏi thăm. Lục Mặc khí độ vừa nhìn sẽ không bình thường hơn nữa, tướng mạo anh tuấn, so với trong tivi bá đạo tổng tài cũng còn khá thấy thế nào tỷ phu của ta. Vô Trần sầu não uất ức, không tâm tình cùng đồng học nói chuyện phiếm. Thật sự không được nàng tựu ra tiền mướn một người. Một ngày 50 khối. Theo nàng diễn một tháng vai diễn. Muốn 1000 dưới đây. Nếu không nửa tháng đi. Được tiết kiệm tiêu tiền. Tỷ phu ngươi có phải hay không làm đại quan à? Có người bát quái mà hỏi thăm. Trường học đều đang đồn Vu Trần trong nhà là làm đại quan. Nhìn đến Lục Mặt bọn họ tin. Không phải. Mở công ty. Các ngươi hỏi thăm nhiều như vậy làm cái gì? Vô Trần phiền phức vô cùng. Rất nhanh kịp phản ứng. Cảnh giác trợn mắt nhìn mấy cái hỏi thăm nữ đồng học. Tỷ phu của ta là tỷ ta. Các ngươi chớ hòng mơ tưởng. Nếu không ta đánh nhử tử các ngươi. Ngươi nói nhăng gì đấy? Chúng ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Có mấy cái nữ đồng học bị chọc chút tiểu tâm tư. Trên mặt mang không được. Thức thời rời đi. Thật ra các nàng cũng chính là động xuống xuân tâm mà thôi. Biết không khả năng, nhưng bị Vô Trần vạch trần, vẫn cảm thấy ngượng ngùng, không dám nữa nghe. Vô Trần hừ một tiếng, đừng nghĩ lừa gạt được nàng hỏa nhãn kim tình. Hừ, trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 95 chương 2829 chàng hữu tình muội vô tình. Nửa tháng này, Lục Mặc vẫn khiến người nhìn chằm chằm trường học. Vô Trần tốc độ còn rất nhanh. Một tuần lễ không tới tìm tốt bạn trai. Tiểu tử còn rất khá. Phẩm học giỏi nhiều mặt. Bộ dáng cũng tinh thần. Nói thật, Vô Trần phối hắn có chút làm nhục người ta. Tiểu tử tên là Hoàng Tuấn Khải, là Pháp học viện sinh viên năm thứ 2 đại học. Cùng Vô Trần tiểu thư là tiểu học cùng trung học đệ nhất cấp đồng học. Quan hệ cực tốt. Coi như thanh mai trúc mã. Thủ hạ hồi báo. Lục Mặc động lòng động. Thanh mai trúc mã, chẳng lẽ cái này Hoàng Tuấn Khải không phải diễn xuất trường học tin nhảm thế nào? Lục Mặc hỏi. Vô Trần tiểu thư đột nhiên tìm tới bạn trai. Mọi người vừa mới bắt đầu rất khiếp sợ. Nhưng phía sau thành thói quen. Tin nhảm đã không ai nói rồi. Lục Mặc hết sức hài lòng. Muốn chính là như vậy hiệu quả. Khác biện pháp là đơn giản nhất hữu hiệu. Nếu như Vô Trần cùng cái kia Hoàng Tuấn Khải tới thật, hắn cũng không phản đối. Con gái lớn phải lấy chồng. Hơn nữa Hoàng Tuấn Khải tên tiểu tử này nghe thật tốt. Vô Trần tại phòng ăn ăn cơm tối, cùng đồng học cùng nhau trở về nhà trọ. Nửa đường đụng phải Hoàng Tuấn Khải, cười nhẹ nhàng. Vô Trần, ta mua vé xem phim, là phim kinh dị. Buổi tối cùng đi gặp chứ? Mấy cái khác nữ đồng học mập mờ cười. Về trước nhà trò, chủ động tránh hiểm nghi rồi. Vô Trần liếc mắt, không nhịn được nói. không muốn xem. Ngươi tiêu số tiền này làm cái gì, chúng ta là giả. Ngươi theo ta diễn nửa tháng vai diễn là được. Đừng hoa những thứ này uổng tiền. Ngươi đem vé xem phim lui. Lúc trước nàng suy nghĩ hồi lâu, quyết định tiêu tiền mướn một vị. Cho nên liền muốn để cho Hoàng Tuấn Khải hỗ trợ liên lạc nghiệp vụ. Đi nam sinh nhà trọ hỏi thăm có hay không tự đề cử mình. Sau đó Hoàng Tuấn Khải sẽ để cho nàng đừng hoa cái kia uổng tiền. Chủ động xin đi rồi. Vô Trần đương nhiên không thành vấn đề, đối với nàng mà nói chỉ cần là người. Đàn ông là được. Vì vậy hai người liền đóng vai nửa tháng tình nhân. Cùng đi thao trường tản bộ. Cùng nhau leo núi. Cùng nhau ăn cơm. Còn xưa nay chưa thấy cùng đi mấy lần đổ thư quán. Bình thường tình nhân sẽ làm chuyện, bọn họ cũng làm. Chỉ bất quá một là toàn tình đầu nhập, một cái chính là qua loa lấy lệ diễn xuất. Hoàng Tuấn Khải ánh mắt ảm rồi xuống. Cười nói. Vé xem phim lui không được. Muốn 5 khối tiền một chương đây. Ngươi theo ta đi xem đi. Nếu không thì lãng phí. Được rồi, lần sau đừng hoa số tiền này rồi. Vô Trần đồng ý. Hơn nữa dự định nhìn điện ảnh sau. Đem vé xem phim tiền cho Hoàng Tuấn Khải. Người này rất khó khăn. 10 đồng tiền đối với Hoàng Tuấn Khải tới nói cũng thật nhiều. Được, không loạn tiêu xài. Hoàng Tuấn Khải ôn nhu cười cười. Hắn nguyện ý tiêu số tiền này. Hắn cũng nguyện ý cùng Vô Trần chung một chỗ. Bởi vì Vô Trần là chiếu sáng cuộc đời hắn tia sáng kia. Có thể Vô Trần là hắn duy nhất quang, nhưng Vô Trần cũng không chỉ chiếu sáng một mình hắn. Hoàng Tuấn Khải trong lòng cay đắng. Hắn cho là có thể thử một chút. Sở dĩ chủ động xin đi. Có thể nửa tháng trôi qua rồi. Hắn tâm cũng càng ngày càng cay đắng. Hắn không có khả năng lại lừa gạt mình rồi. Vô Trần đối với hắn không có cảm giác. Là thực sự đem hắn làm thành huyên đệ. Hắn cố gắng nữa đều không dùng. Hơn nữa hắn không nghĩ mất đi Vô Trần người bạn này. Dạp chiếu phim đều là có đôi có cặp tình nhân. Còn có thỉnh thoảng nữ đồng học tiếng thét chói tai thanh âm. Cùng với đám con trai ôn nhu tiếng an ủi. Vô Trần bình tĩnh cắn hạt dưa. Mắt cũng không nháy một cái. Hoàng Tuấn Khải nhưng nhìn đến mồ hôi lạnh tràn trề. Hãi hùng khiếp vía. Đều là giả. Giả phải chết. Thật chém đứt cổ vết thương không có khả năng chỉnh tề như vậy. Bể xương đầu sẽ chi lăng đi ra. Còn có huyết quản thần kinh những thứ này. Theo sợi dây giống nhau. Hơn nữa một hồi trên căn bản không chém đứt. Được chém đến mấy lần. Phim này chụp ngổn ngang. Huyết nhan sắc cũng không đúng. Không có đỏ như vậy. Cái này rõ ràng cho thấy đỏ mực đổi. Vô Trần khịt mũi coi thường. Dưới cái nhìn của nàng chính là một cấp thấp mảng khôi hài. Nhìn đến nàng buồn ngủ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 95 chương 2830. Lập tức sẽ có tiểu di phụ rồi. Vô Trần thanh âm thật lớn. Chung quanh không ít người cũng có thể nghe. Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn về phía nàng bên này. Nhận ra là gần đây đại xuất danh tiếng Diệp Vô Trần. Cổ chém đứt huyết có chút ngầm. Cái này huyết là đỏ tươi. Hơn nữa máu chảy ra sau rất nhanh sẽ ngưng kết. Trong này nửa ngày đều còn ở lưu. Kẻ ngu chụp giống nhau. Có cái gì tốt sợ. Vô Trần một bên cắn hạt dưa một bên phân tích. Nếu không phải hạt dưa mùi vị cũng không tệ lắm. Nàng sớm nhấc chân đi. Này cũng chụp cái gì đồ vật. Làm nhục nàng chỉ số thông minh. Bị nàng này một trận phân tích. Khẩn trương kinh khủng bầu không khí nhất thời không có. Hoàng Tuấn Khải cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn là thật sợ những thứ này. Nếu không phải Vô Trần thích xem phim kinh dị, hắn tuyệt đối sẽ không đến xem. Hắn càng muốn nhìn một chút ngươi ngươi ta ta phim tình yêu. Vô Trần, ngươi như thế rõ ràng như thế sẽ không tận mắt nhìn thấy qua chứ. Phía sau một hàng nữ đồng học nhận biết Vô Trần, không nhìn được hay nói giỡn. Đương nhiên là thấy tận mắt mới biết. Vô Trần tức giận hận một câu. Nàng bây giờ nhìn bất kỳ nữ đều không cái gì hảo cảm. Loại trừ nhà trọ mấy cái. Những người khác dưới cái nhìn của nàng đều không yên lòng. Nói chuyện cũng âm dương quái khí. Trời ạ! ngươi quả nhiên tận mắt thấy chém người, ngươi không sợ sao? Chém cũng không phải là ta. Có cái gì tốt sợ? Ngươi như thế nhiều lời như vậy, xem chiếu bóng đấy. Làm một có tư chất người đi, Vô Trần không khách khí đâm câu, không thèm để ý cô gái này đồng học, tạp tạp mà cắn hạt dưa, chỉ hỏi chút ít nói nhảm, không có điểm bằng cớ cụ thể nàng có thể tùy tiện lên tiếng, hơn nữa chém hiếm có người mà thôi. Có cái gì tốt sợ hãi? Nàng còn dám tự tay sát người đâu? Người chung quanh ánh mắt phức tạp nhìn Vô Trần, trong lòng bọn họ không khỏi suy nghĩ nhiều. Mới vừa rồi Vô Trần trong lúc vô tình để lộ ra tới tin tức, để cho bọn họ có chút sờn cả tóc gáy. Cô bé này nhìn đến người khác chém người còn có thể giữ vững bình tĩnh, thậm chí trở thành giết một con gà giống nhau chuyện nhỏ nói ra. Có thể thấy Vô Trần lòng có biết bao ác độc rồi. Khó trách có thể một lời không hợp liền đem Đỗ Tử Văn theo 5 tầng lầu lên ném xuống. Mặc dù Đỗ Tử Văn không việc gì, có thể đây chẳng qua là nàng vận khí tốt. Cũng không thể nói minh Vô Trần không hung tàn. Vô Trần biết công phu chuyện, đến nay cũng không biết đến. Chỉ có thầy chủ nhiệm cùng mấy cái lão sư rõ ràng. Cho nên Vô Trần hung tàn tại toàn trường cũng thật nổi danh. Hiện tại lại có Vô Trần chính miệng chứng thực. Ngồi ở bên người nàng đồng học, sau lưng đều chảy ra mồ hôi lạnh. Cảm thấy Vô Trần so với trong phim ảnh biến thái điên cuồng giết người càng đáng sợ hơn gấp 10.000 lần. Cũng quyết định chủ ý muốn cùng Vô Trần giữ một khoảng cách xa lánh, an toàn là số một. Hoàng Tuấn Khải nhạy cảm mà phát giác những người đó biến hóa trong lòng. Trong lòng có chút tức giận. Chỉ có hắn biết rõ Vô Trần có bao nhiêu hiền lành. Không có chút nào hung tàn. Đỗ Tử Văn thuần túy là tự làm tự chịu. Không có chút nào đáng đời. Diệp Thanh Thanh theo Lục Mặc chỗ ấy biết được Vô Trần cùng Hoàng Tuấn Khải chuyện. Mặc dù ngoài ý muốn, nhưng vẫn là vui vẻ nhìn thấy. Hoàng Tuấn Khải biết gốc biết rễ, năng lực cũng không tệ. Vô Trần nếu như cùng hắn thật chung một chỗ, nàng cũng có thể yên tâm. Nàng vốn là chuẩn bị buổi chiều đi chuyến trường học, hỏi dò một chút tình huống. Nhìn nha đầu cùng Hoàng Tuấn Khải rốt cuộc là tiến hành đến mức nào. Nhưng không đi thành. Tiểu Trư tới video rồi. Mẹ, sư phụ phải dẫn ta xuống núi mua sắm vật liệu, mua xong lại lên sơn. Trong video Tiểu Trư tóc dài giống như tiểu nha đầu, nhưng rất tinh thần không tệ. Hơn nữa còn cao hơn chút ít. Thân thể nhỏ bé cũng càng thêm cường tráng. Nói rõ Chu Tử không có ngược đãi con trai của nàng. Diệp Thanh Thanh trò chuyện mấy câu, biết rõ nhi tử không việc gì an tâm. Tiểu Trư còn hỏi nổi lên Vô Trần. Diệp Thanh Thanh cười nói, ngươi lập tức phải có tiểu di phụ rồi. Ngươi tiểu di tìm người bạn trai. Một bên Chu Tử thân hình dừng một chút. Cái kia ngu xuẩn nha đầu tìm kỹ bạn trai trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 95 chương 2831 nam nhân thì phải bảo vệ nữ nhân a mẹ. Tiểu di phụ lời hại sao? Tiểu Trư tò mò hỏi. Ba nói, hắn là trong nhà nam tử hán. Ba số một. Hắn thứ hai. Hắn phải bảo vệ tốt trong nhà nữ nhân. Tiểu di tự nhiên cũng phải che chở. Chẳng qua nếu như tiểu di lập gia đình, bảo vệ tiểu di nhiệm vụ chính là tiểu di phụ rồi. Diệp Thanh Thanh cười nói, đương nhiên lời hại a. Ngươi tiểu di phụ nhưng là cao tài sinh đây. Sau này sẽ là rất lợi hại luật sư lực nha. Lục Mặc phái người điều tra. Hoàng Tuấn Khải năm đó thi vào trường cao đẳng số điểm rất cao, hoàn toàn có thể lên tốt hơn đại học. Nhưng hắn cuối cùng nhưng lựa chọn đại học sư phạm. Bởi vì đại học sư phạm học phí thấp nhất, học bổng cũng cao. Hơn nữa sau này công ăn việc làm lựa chọn phạm vi cũng càng rộng. Thật sự không được có thể đi làm lão sư sao? Tổng hợp sau khi suy tính, Hoàng Tuấn Khải mới không để ý cha mẹ phản đối. Tại lớp cao kiểm tra nguyện vọng lúc, ba cái nguyện vọng đều là đại học sư phạm, chưa cho chính mình lưu một điểm chỗ trống. Bất quá đại học sư phạm cũng rất tốt, công ăn việc làm áp lực so với những trường học khác nhỏ một chút. Hơn nữa Hoàng Tuấn Khải học tập rất chăm chỉ, hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị tư pháp cuộc thi. Lấy hắn thành tích cùng khắc khổ, tuyệt đối có thể thông qua khảo thí. Sau này tiền đồ bất khả hạn lượng. Dĩ nhiên là lợi hại. Luật sư là làm cái gì đánh nhau rất lợi hại phải không tiểu chư tìm kiếm ngọn nguồn? Dĩ nhiên không phải, ngươi tiểu di phụ không biết đánh nhau, hắn sau này biết đánh kiện cáo, giống như Quách Thúc Thúc như vậy. Diệp Thanh Thanh kiên nhẫn giải thích. Bình Giang Kim Bài đại hình dạng Quách luật sư cùng nàng ra quan hệ cũng không tệ lắm. Có lúc sẽ đến trong nhà chùa cơm. Tiểu chư gặp mấy lần. Tiểu chư nghe một chút không biết đánh nhau. Nhất thời không có hứng thú. Mẹ, tiểu di phụ quá yếu, không bảo vệ được tiểu di, ta không đồng ý. Quách Thúc Thúc liền hắn đều không đánh lại, kiện lợi hại hơn nữa có cái gì có, còn phải biết đánh giá mới được. Diệp Thanh Thanh bật cười, đứa nhỏ này quản được còn rất rộng. Chuyện tình cảm chúng ta người ngoài không có cách nào quản quá nhiều. Tiểu chư ngươi cũng không thể can thiệp ngươi tiểu di tìm tiểu di phụ. Ngươi tiểu di thích là tốt rồi. Hơn nữa ngươi tiểu di phụ mặc dù sẽ không đánh nhau, nhưng hắn tại trên học tập rất lợi hại. Nhỏ hơn ngươi di lợi hại hơn nhiều. Hiện tại cũng không phải là bạo loạn thời đại, không cần mỗi người đều biết đánh nhau. Diệp Thanh Thanh ôn tồn mà nói phải trái. Trọng yếu nhất, Vô Trần kia chết nha đầu còn cần phải người khác bảo vệ nha đầu kia, võ lực giá trị khẳng định không thành vấn đề. Nàng thiếu là tâm nhãn cùng suy nghĩ. Hoàng Tuấn Khải vừa vặn có thể bổ túc. Hai người bọn họ chung một chỗ, Diệp Thanh Thanh thật cố gắng vui vẻ yên tâm. Một văn một võ, một ngốc một trí, vừa vặn bổ sung, lại xứng đôi bất quá. Tiểu chư chép miệng. Hắn vẫn không quá có thể tiếp nhận tiểu di phụ là gân gà. Bên ngoài người xấu có thể hơn nhiều. Liền yêu khi dễ gân gà. Liền mới vừa rồi hắn còn tận mắt thấy rồi. Có mấy cái người xấu đang khi dễ một cái xinh đẹp A-di. Dưới ban ngày ban mặt. Còn có thật là nhiều người người tại nhìn. Nhưng không có một người xuất thủ ngăn cản. Mấy cái côn đồ càng ngày càng quá mức. Tại xinh đẹp A-di trên người sờ tới sờ lui. Còn muốn kéo nàng đi trong ngõ hẻm. Xinh đẹp A-di lão công cũng ở đây. Nhưng hắn không đánh lại những người xấu kia. Không có vài cách đã bị đánh ngã. Bể đầu chảy máu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xinh đẹp A-di bị khi dễ. Hắn nhìn đến tức không nhịn nổi. Liền đem mấy cái bại hoại đánh. Xinh đẹp A-di mua cho hắn kẹo hổ lô. Nhưng sư phụ lại nói hắn xen vào việc của người khác, ăn no dối việc. Tiểu chư cảm thấy sư phụ không đúng. Bà nói qua, đụng phải nhỏ yếu bị khi dễ lúc, hẳn là tại không thương tổn tới mình điều kiện tiên quyết xuất thủ ngăn lại. Mới vừa rồi mấy cái bại hoại quá yếu gà, hắn một cái tay là có thể đánh ngã, cho nên mới ra mặt, không tính xen vào việc của người khác.